thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Đỉnh cấp ban thường. Ma phong đảo bộ phong trưởng lão chính là một tên hung hãn đại hán, một đầu màu đỏ cuồng phát, lại thêm một đôi mắt đỏ cùng toàn thân che kín gân xanh, cho dù không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, nhưng cho người cảm giác tựa như là tùy thời đều ở vào bộc phát trạng thái. Theo sát phía sau chính là một đám ma phong đảo đệ tử, từng cái cao ngạo vô cùng. Ma phong đảo tại Nam Linh Thiên nhất lưu thế lực bên trong chính là đứng hàng 10 vị trí đầu, so với vạn tượng đảo tôn yếu lược kém một chút, nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là mấy năm gần đây tình thế so với vạn tượng đảo tôn đều không kém bao nhiêu, thậm chí ẩn ẩn có chút che lại. Ngân huyết thần giáo tại Nam Linh Thiên bên trong cũng là nhất lưu thế lực, chỉ bất quá cùng còn lại nhất lưu thế lực khác biệt chính là cái thế lực này tương đối thần bí, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, không ai biết được ngân huyết thần giáo giáo chủ ở nơi nào. Chẳng qua lại là có truyền ra ngân huyết thần giáo giáo chủ tại một cái ẩn bí chi địa trùng kích thần tướng cấp độ, đến mức các thế lực lớn đối ngân huyết thần giáo đều kiêng kỵ không sâu. Đại hộ pháp trùng tử chính là một vị nhìn ôn tồn lễ độ nam tử, thân mang áo bào trắng, bộ dáng ngược lại là lộ ra có chút tuổi trẻ, trong lúc hành tẩu mang theo một chút nhẹ nhàng phong độ, sau lưng một đám nam nữ đệ tử cũng là thân mang áo bào trắng, khác biệt chính là bọn hắn áo bào lên huyết sắc sợi tơ muốn hơi ít một chút. Tứ đại nhất lưu thế lực đều có tuyên bố hiển hách cường giả đỉnh phong đến đây, đồng thời đều mang theo không ít tuổi trẻ bối phận cường giả, cái này khiến cổ thiên nhai bọn người không chịu được nhíu chặt lông mày. Cổ tông chủ, bộ mỗ cũng không nhiều lời, nghe nói cổ huyền tông năm gần đây tuổi trẻ cường giả thực lực cũng không tệ, lần này mang đệ tử đến đây mở mang kiến thức một chút. Đến một lần chúng ta giao lưu một phen, để hậu nhân mở mang tầm mắt, thứ hai cũng miễn cho bảo thủ. Ma phong đảo bộ phong trưởng lão thô cuống họng, không khách khí chút nào nói. Nguyên lai bộ phong trưởng lão ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp, vừa vặn ta cũng có như vậy ý nghĩ. Ngân huyết thần giáo đại hộ pháp trùng tự cười nói. Vạn tượng đảo tông không biết có thể tham gia. Một mực yên lặng không lên tiếng thiên lệnh trưởng lão mở miệng nói ra. Cổ thiên nhai không có lập tức lên tiếng, mà là cùng ở đây trưởng lão liếc nhau một cái, lẫn nhau ở giữa trao đổi một phen. Tông chủ, ma phong đảo mấy người bốn cái thế lực anh em đồng hao mà đến, hiển nhiên không phải là vì giao lưu đơn giản như vậy, tất nhiên là có cái khác mục đích. Ngày xưa không có tới, giờ phút này lại tới, hơn nữa còn là liên tiếp đến. Không phải là cố ý thương lượng xong. Tới liền đến, hẳn là ta cổ huyền tông sẽ sợ bọn hắn không thành, vừa vặn cổ phong bọn người ở tại trong tông tu luyện nhiều năm, là thời điểm nên để bọn hắn cùng với những cái khác nhất lưu thế lực tông môn giao thủ một phen, như vậy cũng tốt xúc tiến bọn hắn trưởng thành. Cổ phong bọn người gần đây cũng có không nhỏ gặp gỡ, chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Huống chi nơi đây chính là chúng ta cổ huyền tông, cổ phong bọn người chiếm không nhỏ ưu thế. Đã chư vị trưởng lão đều không ý kiến, vậy liền để cổ phong bọn người đi ra cùng bọn hắn giao thủ một phen. Thuận tiện nhìn xem ma phong đảo nhóm thế lực năm gần đây ra nào thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Cổ thiên nhai khẽ vuốt cằm nói. Mặc dù không biết tứ đại tông môn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhưng cử động lần này đối với cổ huyền tông cũng có chỗ tốt, có thể làm cho trong tông đệ tử trẻ tuổi nhận rõ mình tại Nam Linh Thiên cùng thế hệ bên trong ở vào dạng gì cấp độ. Tông chủ muốn không để cốc ngự cùng một chỗ. Một tên kim kiếm trưởng lão truyền âm nói. Cốc ngự. Cổ thiên nhai lông mày có chút mở ra, không khỏi nói ra. Hắn không phải vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Cốc ngự chính là cổ huyền tông thế hệ tuổi trẻ bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Một mực bị cổ huyền tông xem như đời tiếp theo tông chủ đến bồi dưỡng. Chỉ là trước đó một mực đang bế quan, cho nên cổ thiên nhai không nghĩ lấy để hắn đi ra thôi, để tránh ảnh hưởng tới cốc ngự tu hành. Hôm qua đã xuất quan. Đã như vậy, để cốc ngự cũng cùng nhau tới đây đi. Khiến cho hắn tại cuối cùng mới ra tay, nếu như không cần thiết, cũng không cần xuất thủ. Cổ thiên nhai nói ra. Ừ. Kim kiếm trưởng lão khẽ vuốt cằm, hắn cũng là nghĩ như vậy an bài. Dù sao nơi này chính là cổ huyền tông, nếu là ở tuổi trẻ cường giả trong quyết đấu thua quá khó nhìn, vậy liền quá làm mất mặt cổ huyền tông. Có cốc ngự ở đây, chí ít có thể cam đoan một số phần thắng, liền xem như cuối cùng thua, cũng không trở thành thua quá khó nhìn. Nam Linh Thiên từng cái nhất lưu tông môn, đối với lẫn nhau ở giữa vẫn sẽ có cách đại khái hiểu rõ, đặc biệt là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hiểu tương đối sâu nhập một số. So sánh với Ma Phong đảo những này đứng hàng đỉnh cấp tông môn, cổ huyền tông tuổi trẻ cường giả vẫn là kém một số. Dù sao bọn hắn tuyển nhận đại bộ phận đều là nhất lưu thế lực thu lấy sau còn lại. Đây cũng là cổ huyền tông nhất bất đắc dĩ địa phương, ai bảo bọn hắn tại nhất lưu thế lực bên trong ở vào cuối cùng, những cái kia tư chất tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả tự nhiên càng có khuynh hướng Ma Phong đảo những này đứng hàng nhất lưu đỉnh thế lực, cực ít sẽ có nguyện ý gia nhập cổ huyền tông. Cho nên, càng mạnh nhất lưu thế lực, thế hệ trẻ tuổi cường giả liền càng mạnh, càng yếu tự nhiên cũng liền yếu nhược được nhiều, đương nhiên cũng không nhất định, cũng có một chút nguyên bản tư chất không cao, nhưng lại tại hậu kỳ phát lực cường giả, giống như cổ huyền tông tốc ngự liền là một nhân vật như vậy, đã đứng hàng Nam Linh Thiên thế hệ tuổi trẻ cường giả sau thần trên bảng thứ 234 vị. Rất nhanh, Ngân kiếm trưởng lão đã quay trở về, hộ tống còn có 32 tên tuổi trẻ cường giả, những người này khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mỗi một vị trên người đều ẩn chứa làm cho người kinh hãi dù ý, đây đều là cổ huyền tông đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả, chính là cổ huyền tông tận tâm bồi dưỡng. Bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão, 32 tên tuổi trẻ cường giả nhao nhao chắp tay hành lễ. Hoàn tất sau đứng một bên, ánh mắt quét mắt Ma Phong đảo mấy người tứ đại thế lực tuổi trẻ cường giả, có bốn mắt đối mặt, đã có sát ra điện quang hỏa hoa, thậm chí có kích động. Cổ huyền tông bị còn lại nhất lưu thế lực đè ép quá nhiều năm, cái này tuổi trẻ cường giả mỗi lần nghe được trưởng bối nâng lên những tông môn khác, cũng không khỏi suýt thở dài cảm thán, đáy lòng sớm đã kiềm chế hồi lâu, liền đợi đến một ngày kia. Cùng còn lại nhất lưu thế lực tuổi trẻ cường giả giao thủ một phen, nhìn xem đến cùng ai năng lực càng mạnh. Hiện tại, rốt cuộc có một cái cơ hội như vậy. Đối với cổ huyền tông quăng tới cực nóng ánh mắt, Ma Phong đảo mấy người tứ đại thế lực tuổi trẻ cường giả, có chẳng thèm ngó tới, có mặt lộ vẻ ý vị thâm trường, cũng có cười lạnh. Các vị đảo hữu, không biết nên như thế nào tỉ thí? Cổ Thiên Nhai cao giọng hỏi. Tùy ý chọn chiến, chỉ cần một mực không bị thua, không người ứng chiến, liền luận thắng như thế nào. Ma Phong đảo bộ phong trưởng lão thô thanh thô khí nói ra. Bộ trưởng lão đề nghị này không tệ. Ta đồng ý. Chúng ta không có ý kiến. Tứ đại thế lực chấp trưởng giả nhao nhao mở miệng nói ra. Cổ Thiên Nhai mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại tại thầm mắng. Cái này tứ đại thế lực rõ ràng là cố ý. Một mực không bị thua, giống như vậy nhân vật cổ huyền tông cũng chỉ có cốc ngự có khả năng làm đến điểm này mà thôi. Về phần cách khác tuổi trẻ cường giả, lại là không báo hy vọng quá lớn. Phản đối hiển nhiên là không thể nào, tứ đại thế lực đều đã nói như vậy, Cổ Thiên Nhai phản đối cũng không nhiều lắm tác dụng. Đã bốn vị đạo hữu đều nhận đồng, bản tông há có khác biệt lý lẽ. Cổ Thiên Nhai khẽ thở một hơi nói ra. Lần này quyết đấu chính là chúng ta khởi xướng, tự nhiên cũng phải cấp hậu bối một số ban thưởng, trên thân thể tại hạ cũng không mang vật gì tốt, vật này liền xem như ban thưởng đi. Ma Phong đảo bộ phong trưởng lão tùy tiện lấy ra một cái túi, vật này ước chừng có lớn chừng bàn tay, trong suốt như huyết ngọc, bên trong lóe ra đạo đạo như sợi tơ kỳ lạ đường vân. Phía trên còn có rất nhiều phong ấm theo hắn lấy ra, cái này lớn chừng bàn tay đồ vật lại bắt đầu chuyển động. Phù phù. Giống như hảo thiên thần trống gióng lên, cả tòa chủ điện có chút rung động lên, phát ra từng tiếng kiếm ngân vang, khóa lại cái kia âm thanh khủng bố. Ở đây ngũ đại tông môn đệ tử, sắc mặt hơi hơi trắng lên, vừa rồi vật này gióng lên, lại kéo theo bọn hắn tim đập, vẹn vẹn chỉ là một lần nhảy lên. Liền làm bọn hắn lòng như đao cắt, đau đớn không thôi, nếu không phải chủ điện kiếm ngân vang phong tỏa lời nói, chỉ sợ vừa rồi trái tim liền muốn nổ tung. đây là trái tim khôn thú. Ngân huyết thần giáo đại hộ pháp trùng tử lông mày hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vật này. Không chỉ là hắn, liền ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần vạn tượng đạo tông thiên lệnh trưởng lão đều không chịu được mở to mắt, nhìn thật sâu một cái viên kia trái tim khôn thú. Vật này thế nhưng là hiếm thấy bảo vật a, khôn thú thực lực có thể so với đỉnh cấp thần linh thực lực mạnh mẽ không nói, tại cái này thần vực tầng trời dưới bên trong đã rất ít gặp. Cái này một trái tim có lớn chừng bàn tay, mặc dù không phải trưởng thành trái tim khôn thú, nhưng giá trị cũng là cực kỳ không ít, đặc biệt là đối thần linh tới nói, khôn thú tâm nếu là có thể luyện hóa lời nói, hữu ích tại ngưng tụ tự thân thần linh chi thể, đối với không phải thần linh cũng có được lớn lao kỳ hiệu. Ngồi ở một bên Lâm Hạo, ánh mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm khôn thú tâm. Vật này tại thái cổ thời đại cũng là có chút hiếm thấy đồ vật, đối với Hoang Văn Sư tới nói, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bởi vì nó có một loại cực kỳ đặc thù công dụng. Bộ trưởng lão thủ bút cũng không nhỏ, xem ra bản tông cũng phải lấy ra chút đem ra được đồ vật mới được. Trường Thiên Tông liếu ấy cười cười, tiện tay lật một cái, chỉ gặp quay tròn từng đạo tử quang nổi lên, mà tại giữa tử quang hiện lên từng khỏa giống như tinh thần đồ vật, những vật này tụ hợp cùng một chỗ tản ra cuồn cuộn xu thế, như là một phương tinh vực nhỏ giống như tử tinh la vực. Liễu tông chủ thật đúng là hào phóng a, ngay cả vật này đều lấy ra. Sau đó, vạn tượng đạo tông thiên lệnh trưởng lão yên lặng im ắng lấy ra một khỏa trung giai ngưng mạch thần đan, mà ngân huyết thần giáo trùng tự đại hộ pháp cũng lấy ra một giọt huyết thiên tủy, bốn dạng tuyệt đỉnh bảo vật đặt ở cùng một chỗ, cho dù là ở đây một số thần linh trưởng lão đều không chịu được vì đó động dung. Nhìn lấy cái kia bốn dạng tuyệt đỉnh bảo vật, cổ thiên nhai đám người gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, đáy lòng thầm mắng cái này tứ đại tông người dẫn đầu quá xảo hoạt. Biết rõ cổ huyền tông phần thắng không cao, còn xuất ra như vậy vật quý trọng, đây không phải buộc cổ huyền tông cũng phải xuất ra đến. Gặp bốn đạo ánh mắt quăng tới, cổ thiên nhai hít sâu một hơi, tiện tay lật một cái, lấy ra một thanh thần kiếm, vật này toàn thân trắng như tuyết, bàng bạc linh tính hiện lên mà ra, kinh người sắc bén, khiến cho ở đây thế hệ trẻ tuổi cường giả không chịu được hai mắt sáng lên. Ở đây thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong có không ít chỉ dùng kiếm, dù sao kiếm nhẹ nhàng chiêu thức cũng dễ dàng thi triển, có không ít thần kỹ đều là phối hợp kiếm hình thần khí thi triển ra, coi như không phải dùng kiếm cường giả, đều đối với cái này kiếm có chút tâm động, huống chi là dùng kiếm thế hệ trẻ tuổi cường giả. Ngũ phẩm đỉnh giai ngưng tuyết thần kiếm, cổ tông chủ vì đời sau, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này ngũ phẩm đỉnh giai ngưng tuyết thần kiếm, phong tồn lấy băng vũ ở bên trong, mặc dù là ngũ phẩm đỉnh giai, nhưng so với tứ phẩm thần khí đều không kém mảy may. Trùng tử cười cười nói, các vị đạo hữu ban thưởng đã lấy ra, chúng ta là hiện tại bắt đầu. Cổ thiên nhai nói thẳng nói ra, đương nhiên, rất lâu không có sau khi thấy được bối giao thủ, thật sự là có chút chờ mong. Cổ tông chủ, cách này 32 người hẳn là quý tông đệ tử tinh anh đi. Không tệ, thực lực ngược lại là cường hoành. A, vì sao không có gặp vị kia kế thừa thái thủy cửu kiếm người? Trùng tự nhìn lướt qua cổ huyền tông đệ tử, sau đó ý vị thâm trường nói ra. Nghe vậy, nguyên bản mang theo ồn ào chủ điện, lập tức yên tĩnh trở lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1181. Giao thủ. Cổ thiên nhai cùng một đám trưởng lão sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Trường thiên tông phó tông chủ liễu ấy thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, lộ ra khí định thần nhàn, mà vạn tượng đạo tông thiên lệnh trưởng lão cũng đã mở hai mắt ra. Về phần ma phong đảo bộ phong trưởng lão thì là nhích nhích miệng, về phần trùng tự, vẫn như cũ một bộ ý vị thâm trường bộ dáng. Rất hiển nhiên tin tức tiết lộ. Cổ thiên nhai đám người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lúc trước đã nghiêm lệnh phong tỏa, lại không nghĩ rằng tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài, mà lại tiết lộ nhanh như vậy, Tứ đại thế lực chấp trưởng giả đến đây mục đích, không cần nói cũng biết, chính là vì lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm người. Thái Thủy Cửu Kiếm lính ngộ người đối với Cổ Huyền Tông tới nói ý nghĩa thực sự rất, cho nên vì bảo trụ tin tức, Cổ Thiên Nhai thậm chí không tiếc dùng một số xưa nay không từng đã dùng qua cực đoan phương pháp, nhưng ai biết nhìn tính vạn tính. Tin tức cuối cùng vẫn tiết lộ. Đến cùng là ai tiết lộ tin tức này? Không biết. Lúc ấy ở đây đệ tử cùng chấp sự nhiều lắm, chúng ta đã ở sau đó hết sức đem liên quan tới cái kia một đoạn ký ức xóa bỏ, nhưng ai biết vẫn là tiết lộ. Chư vị trưởng lão thần sắc cực kỳ khó coi, tin tức tiết lộ, đối với Cổ Huyền Tông tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, đương nhiên đứng mũi chịu sào tuyệt đối là Thái Thủy Cửu Kiếm lính ngộ người Lâm Hạo. Nếu là nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đối Cổ Huyền Tông tới nói, thế nhưng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Thái Thủy Cửu Kiếm truyền thuyết tại Nam Linh Thiên sớm đã lan truyền không biết bao nhiêu năm, còn lại thế lực đương nhiên sẽ không nhìn lấy Cổ Huyền Tông xuất hiện như thế một nhân vật đáng sợ. Đối với điểm này, Cổ Thiên Nhai bọn người mà biết quá sâu, nếu là đổi lại bọn họ, cũng tất nhiên không hy vọng thế lực khác xuất hiện bực này nhân vật. Nếu để cho ta biết ai tiết lộ, tất nhiên để cầu mong gì khác sinh không được muốn chết không xong. Một tên kim kiếm trưởng lão mặt trở nên vẻ lo lắng, đối với tiết lộ tin tức người thống hận không thôi. Như là đã tiết lộ, trước hết không cần để ý ai tiết lộ, trước mắt vẫn là ứng đối liếu ấy bọn người đi. Cổ Thiên Nhai truyền âm nói ra. Tông chủ, liếu ấy bọn người này lội đến đây tất nhiên là vì Lâm Thái Thủy, đến lúc đó nói không chừng xảy ra điểm phiền phức, muốn không để Lâm Thái Thủy rời đi trước chủ điện. Không, vẫn là để Lâm Thái Thủy ở chỗ này đi. Nhìn liếu ấy đám người bộ dáng, hẳn là còn không biết Lâm Thái Thủy liền là lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm người, nếu là hắn vừa đi tất sẽ gây nên hoài nghi. Tỷ thí tiếp tục đi, cùng lắm thì chúng ta thua trận một thanh ngũ phẩm đỉnh giai thần khí mà thôi, coi như điểm rơi mặt mũi cũng không quan trọng, vô luận như thế nào, có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Cổ Thiên Nhai trầm giọng nói ra, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Còn lại trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu. Sông Đại Hộ Pháp tin tức còn thật linh thông, nguyên bản còn dự định mấy ngày nữa thông cáo chư vị cũng cử hành khánh điển, Lâm Thái Thủy còn đang bế quan bên trong, tạm thời không liền tới cùng chư vị gặp nhau, mong rằng chư vị chớ trách. Cổ Thiên Nhai nói đến phần sau, mang theo xin lỗi chắp tay. Ta còn tưởng là nghe đồn, nguyên lai thực sự có người lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm. Ma Phong Đảo Bộ Phong trưởng lão thô vừa nói. Chúc mừng Cổ Tông chủ. Cổ Huyền Tông có bực này nhân vật tại, ngày đó chắc chắn trèo lên Lâm Nam Linh bầu trời nhọn tông môn, đến lúc đó còn mời đừng quên chúng ta những bạn cũ này. Trùng tự bọn người cười nói chúc. Cổ Thiên Nhai cũng nhất nhất đồng ý, nguyên bản yên lặng chủ điện, lập tức lại khôi phục ồn ào. Cổ Thiên Nhai cùng trùng tử bọn người câu được câu không hàn huyên vài câu, đối mặt trùng tử đám người thăm dò đều là lập lờ nước đôi đẩy trở về, một bộ chính các ngươi đi đoán bộ dáng. Đối với cái này, trùng tử mấy người cũng không có lại hỏi tới. Cùng lúc đó, Cổ Huyền Tông các trưởng lão bắt đầu bận rộn bố trí phòng ngự cùng hộ thể kết giới, còn có khuyết chương vực cái này ba loại kết giới. Cổ Huyền Tông quả nhiên không hổ là thái cổ sau đó mở lập tông môn, vô luận là bố trí kết giới thủ pháp, vẫn là độ hoàn hảo, đều xa không phải đại hoang thế giới những kết giới sư kia có thể đánh đồng. Lâm Hạo không khỏi cảm thán nói. Lấy hoang văn sư truyền thừa tự nhiên có thể nhìn ra những này kết giới rắn chắc trình độ, cho dù là nhị thế tôn cấp độ cường giả đều chưa hẳn có thể phá ra được. Đặc biệt nhất chính là, đây là tam vị nhất thể kết giới, có phòng ngự, khuyết chương vực cùng hộ thể ba loại công hiệu, phòng ngự là nhất định, dù sao cái này chính là Cổ Huyền Tông lịch đại truyền thừa xuống chủ điện, nếu là phá hủy như vậy một tơ một hào, vậy liền đáng tiếc. Mà khuyết chương vực kết giới, thì là một loại đặc thù kết giới, có thể làm cho trong kết giới khu vực mở rộng gấp trăm lần trở lên, cường đại khuyết trương vực kết giới, thậm chí có thể đạt tới vạn lần hai bên, cũng chính là một dặm nơi, biến thành vạn dặm nơi, càng thêm đặc biệt chính là hộ thể kết giới thiết lập ở phòng ngự kết giới hai bên, chỉ cần cường giả rơi vào trong đó, liền sẽ được bảo hộ. Đây là vì tránh cho tại tỉ thí quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Đây cũng là rất nhiều nhất lưu tông môn đang luận bàn bên trong thiết lập nhiều nhất tam vị nhất thể kết giới. Thiết lập hoàn tất giới về sau, cổ huyền tông trưởng lão lui qua một bên, mặc cho tứ đại tông cường giả kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau, mới lui về. Bắt đầu đi, ai lên trước? Bộ phong liếc qua chư vị trưởng lão, ánh mắt lộ ra cực nóng chiến ý. Đều có thể. Trùng tự không có vấn đề nói. Chư vị đều khách khí như thế, vậy thì do chúng ta Trường Thiên Tông tới trước. Liễu ấy khoát tay áo, chợt một vị đệ tử thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt liền rơi vào kết giới bên trong. Thật nhanh. Không ít tuổi trẻ cường giả đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này đệ tử tốc độ đã đạt đến 1,980 lần giới nhanh, tại chí cao thánh chủ cấp độ bên trong, đã coi như là khá kinh người. Trường Thiên Tông vô phách, ai đến đánh với ta một trận? Ta đến. Ma Phong Đảo hướng khai. Nương theo lấy vừa quát, Ma Phong Đảo một tên tuổi trẻ cường giả bước ra một bước, đại địa bỗng nhiên run run một hồi, người này thân hình mặc dù không to lớn, nhưng lại như là nặng ngọn núi hoành hành trực tiếp đụng vào kết giới bên trong, bén nhọn thanh thế như vậy, khiến cho không ít tuổi trẻ cường giả vì đó run sợ. Hướng khai. Không biết. Đợi chút nữa ngươi liền quen biết. Hai người chỉ là liếc nhau một cái, liền bắn ra hỏa khí, không nhiều lời cái gì, vô phách xuất thủ trước, thân hình biến ảo ngàn vạn, mỗi một cái thân hình đều ẩn chứa kinh khủng thế công, mà Ma Phong Đảo hướng khai. Thì là đại khai đại hợp, cả hai liên tiếp va chạm vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang. Thật mạnh. Sâm La kinh ngạc nhìn lấy hai người giao thủ, hai người này đều là chí cao thánh chủ cấp độ, nhưng phát huy ra thực lực, đã vượt qua chí cao thánh chủ. Càng đáng sợ chính là bọn hắn thi triển thần kỹ, uy lực cực kỳ khủng bố. Mỗi một chiêu phát ra đều ẩn chứa dung trời thước địa chi uy, nếu không phải kết giới phòng ngự, chỉ sợ chủ điện cũng sẽ ở hai người giao thủ trong nháy mắt bị hủy diệt. Xác thực rất mạnh. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Nhất lưu tông môn nội tình quả nhiên đáng sợ, hai người này chẳng những là chí cao thánh chủ, hơn nữa còn là lĩnh ngộ lục thế tôn luôn hồi ý cảnh, bực này ý cảnh thôi động đi ra chí cao thánh chủ cấp độ lực lượng. Viễn siêu cùng thế hệ vô số cường giả, mà lại những cường giả này đều có chút tuổi trẻ, ngày đó thành tựu chắc chắn bất phàm. Rất nhanh. Trải qua hơn lần giao thủ về sau, Ma Phong Đảo hướng khai đã rơi xuống hạ phong, tiếp tục giao thủ mấy chiêu về sau thối lui đến phòng ngự trong kết giới. Thắng bại đã phân. Trường Thiên Tông vô phách thu được trận này quyết đấu thắng lợi. Ai đến? Vô phách quát. Chỉ là chút năng lực ấy, cũng dám kêu gào, nhớ kỹ, ta chính là Ngân Huyết Thần Giáo Diệp Vũ Tự. Vừa mới nói xong, một tên thân hình thon dài đệ tử đã rơi vào trong kết giới đồng thời xuất thủ. Cả hai lập tức chiến thành một đoàn. Bên ngoài sân, ngũ đại thế lực chấp trưởng giả khí định thần nhàn nhìn lấy. Mà ở vào sau lưng tuổi trẻ cường giả cũng là đang yên lặng nhìn lấy, bởi vì ai đều biết. Hiện tại chỉ là làm nóng người mà thôi, chỉ có đến đằng sau, thực lực mạnh tuổi trẻ cường giả mới có thể xuất thủ. Ba canh giờ đi qua. Đã có 6-70 vị cường giả xuất thủ, ngũ đại thế lực đều có, ngược lại là có thắng có phụ. Liền ngay cả cổ huyền tông sở xuất 9 người đều thắng 3 cuộc, cũng không tính quá mức mất mặt. Cổ thiên nhai bọn người lại là càng thêm cảm thấy không ổn, bởi vì tứ đại thế lực chấp trưởng giả, từ đầu đến cuối đều một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, chẳng qua đang nghĩ đến giao thủ đều là đệ tử tinh anh bên trong thuộc về trung hạ, ngẫu nhiên chỉ có như vậy một cách trung thượng mà thôi, những cái kia đứng hàng đỉnh tuổi trẻ cường giả còn chưa xuất thủ, cũng liền bình thường trở lại. Ai đến? Một vị Trường Thiên Tông cường giả cất cao giọng nói, ta. Nương theo lấy thanh âm sâu kín, chỉ gặp Ma Phong đảo bên trong lướt đi một cái bóng, giống như một thanh màu đen lưới đao thẳng tắp cắm vào kết giới bên trong. Nguyên bản đứng im không nổi kết giới, lập tức hơi rung nhẹ lên, lưới đao cắm vào trên mặt đất, hóa thành một tên nam tử áo đen, người này hai mắt lộ ra yêu dị phong mang. Ngươi là ai? Một kẻ phế nhân, không có tư cách hỏi thăm. Nam tử áo đen tiện tay một chạm, hắc mang trong nháy mắt bao trùm cả tòa kết giới, đợi cho kết giới tán đi về sau. Tên kia Trường Thiên Tông cường giả đã hung hăng đâm vào kết giới một chỗ khác, ngụm lớn huyết cuồng bắn ra ở tại khí hải bộ vị, lại vỡ vụn. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khiến cho ở đây tuổi trẻ cường giả biến sắc, luận bàn mà thôi, lại dưới như thế ngoan thủ, ngay cả người đều phế đi, đây là luận bàn. Trường Thiên Tông liếu ấy khẽ trao mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng, năng lực không bằng người, bị phế cũng xứng đáng, hiện tại là luận bàn mà thôi. Hãy còn có thể giữ được tính mạng, nếu là ở bên ngoài tao ngộ, ngươi đã sớm hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không mau lui về. Liễu Tông Chủ thực sự thật có lỗi, Hắc La xuất thủ nặng một số. Ma Phong đảo trùng tự trưởng lão cười hắc hắc, chắp tay, nói là thật có lỗi. Nhưng không có mảy may áy náy. Sông trưởng lão không cần thật có lỗi, luận bàn khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả tránh đều không thể tránh, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Liễu ấy lơ đĩnh nói. Lúc này, hai người không còn lên tiếng. Nhưng là Cổ Thiên Nhai bọn người lại là cảm nhận được nhẹ nhẹ không ổn, nhưng lại không cách nào nói cái gì. Dù sao giao thủ hai thế lực lớn chấp trưởng giả đều không nói cái gì, bọn hắn có tư cách gì ngôn luận. Ma Phong đảo Hắc La. Tại Ma Phong đảo bên trong chính là đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả một trong, thực lực cực mạnh, vậy mà lại tại lúc này xuất thủ, hiển nhiên tranh đấu đã đến mức độ kịch liệt. Nghe nói Cổ Huyền Tông trấn địa kiếm Cổ Hận thực lực không tệ, có dám đánh với ta một trận? Hắc La ánh mắt liếc nhìn Cổ Huyền Tông tuổi trẻ cường giả vị trí. Có gì không dám. Cổ Hận thoát thân mà ra, người này có một thanh lăn lộn vàng cự kiếm cùng còn lại thần kiếm so sánh. Kiếm này quá lớn, rộng chừng ba thước, dài đến nửa trượng, có thể nói là cự kiếm, mà lại kiếm này nặng nề vô cùng, theo hắn khẽ động, giống như vạn tòa sơn phong tại hành tẩu. Bành! Kết giới lập tức có chút rung động lên, Cổ Hận ánh mắt nhìn chăm chú Ma Phong đảo Hắc La, hai mắt lộ ra cường đại đến cực điểm dù ý. Đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi cường giả giao thủ, cái này khiến ở đây ngũ đại thế lực ở vào tầng dưới tuổi trẻ các cường giả không chịu được kích động, mặc dù bọn hắn cũng đã gặp trong tôn cường giả đỉnh phong xuất thủ, nhưng lại rất ít, mà lại mỗi một lần đều là chạm đến là thôi, có rất ít xuất tan toàn lực người. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1182. Đừng khinh người quá đáng. Bây giờ, có thể tận mắt nhìn đến hai tông cường giả đỉnh phong giao thủ, rất nhiều tuổi trẻ cường giả không chịu được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Rút ra ngươi trấn địa kiếm đi. Hắc La thanh âm lạnh lẽo. Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách để cho ta rút kiếm. Cổ Hận hai tay lắc một cái, bàng bạc minh mông lực lượng lan tràn ra, hai tay như là hai thanh thần kiếm, sắc bén vô tận, phảng phất muốn đâm xuyên thiên địa giống như. Ngươi sẽ phải hối hận. Hắc La nói xong, thân hình huyễn hóa ra sáu đạo hắc mang, mỗi một đạo hắc mang đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh về phía Cổ Hận. Cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng, Cổ Hận sắc mặt thoáng chốc biến đổi, hai tay bỗng nhiên vung ra, phùng phùng phùng. Sắc bén thanh âm hóa thành trăm vạn cổ phát cử kiếm, tại trí cao thánh chủ cấp độ lôi kéo dưới, bạo phát ra kinh thiên động địa uy thế. Sáu đạo hắc mang rào sát mà đến, chớp mắt chui vào trăm vạn cử kiếm bên trong, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, chỉ gặp sáu đạo hắc mang xoắn một phát, trăm vạn cử kiếm lập tức vỡ vụn. Lại lần nữa tiếp tục hướng phía Cổ Hận giết tới. Hừ lạnh một tiếng, Cổ Hận lại lần nữa ra tay, hai tay kịch liệt phun trào, bàng bạc lục thế tôn luôn hồi ý cảnh kéo theo chí cao thánh chủ cấp độ lực lượng, càng khiến người ta kinh hãi chính là ẩn chứa luôn hồi ý cảnh lại là địa chi luôn hồi, rõ ràng là đã cảm ngộ đến tự thân luôn hồi ý cảnh người. Địa chi luôn hồi tác dụng dưới, đại địa hiện ra thao thao bất tuyệt lực lượng, rót vào cổ hận thể nội, nhất thời làm lực lượng của hắn tăng vọt. Cho ta bại. Cổ hận rút ra to lớn thần kiếm kéo theo đại địa uy, hoành thân chém đi qua, mặc dù chỉ là đơn giản chém ngang, nhưng là cổ huyền tông tứ phẩm thượng vị thần kỹ hoành đao diệt chém. Cái này một chảm mang theo là thế phá thiên quân uy, chính là cổ huyền tông mạnh nhất lấy cứng chọi cứng thần kỹ. Đối mặt cái này một chảm, cho dù là bên ngoài kết giới cường giả, đều không chịu được cảm thấy ngạt thở. Sáu đạo hắc mang tại chỗ bị chém đứt. Mà to lớn thần kiếm vẫn như cũ khứ thế không giảm, hướng phía Hắc La phần eo chém đi qua. Đột nhiên, Hắc La biến mất. Không tốt. Cổ hận cảm nhận được sau lưng truyền đến một đạo kinh khủng kình phong, cắn răng rút về thần kiếm cấp tốc ngăn tại trước người của mình. Bành! To lớn thần kiếm phát ra kịch liệt vù vù, cổ hận tính cả thần kiếm bay ngược mà ra. Hung hăng đâm vào kết giới bên trên, kinh khủng lực đạo chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu, chậm rãi từ kết giới lên trượt xuống xuống. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới liền chút năng lực ấy, thật là làm cho ta thất vọng. Hắc La lườm cổ hận một cái, ánh mắt nhìn về phía cổ huyền tông còn có ai đến. Nghe vậy, cổ thiên nhai bọn người khẽ nhíu mày. Cái này Hắc La chẳng lẽ cùng cổ huyền tông tuổi trẻ cường giả có thù a? Làm sao chuyên môn nhìn chằm chằm cổ huyền tông? Nhìn lấy Hắc La, bọn hắn ầm ầm cảm thấy có chút khó hiểu bất an. Cổ huyền tông tuổi trẻ các cường giả sắc mặt âm tình bất định, khi thấy cổ hận bị dơ lên lúc đi ra, nhìn về phía Hắc La ánh mắt mang theo hận ý. Cái này Hắc La xuất thủ thực sự quá độc ác, mặc dù không có phế bỏ cổ hận, nhưng cũng làm cho hắn thụ trọng thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục lại. Bất quá, Hắc La thực lực xác thực đáng sợ. Cổ hận thế nhưng là cổ huyền tông đứng hàng năm vị trí đầu tuổi trẻ cường giả, vậy mà đều tại giao thủ không đến thời gian 10 hơi thở, liền bị Hắc La nhất cử đả thương nặng. Cái này Hắc La thực lực hiển nhiên viễn siêu cổ hận. Ta đến chiến ngươi. Một thanh âm từ trong đám người truyền ra, chỉ gặp một tên sắc mặt khoan hậu nam tử đi ra, người này hình thể tướng mạo cũng từ trên xuống dưới nhìn, không có một tia chỗ đặc thù. Lăng hậu sư huynh. Các vị tuổi trẻ cường giả nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy kính ý. Lăng hậu chính là cổ huyền tông đứng hàng thứ hai cường giả, là tất cả tuổi trẻ cường giả bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Tăng thêm hắn tính tình ôn hòa, thường xuyên tương trợ cùng thế hệ tuổi trẻ cường giả, cho nên tại cổ huyền tông bên trong danh vọng cực cao, trừ bỏ trưởng bối bên ngoài, Lăng hậu danh vọng không ai bằng. Lăng hậu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc La cao giọng nói ra. Lời ấy lập tức khơi dậy cổ huyền tông tuổi trẻ cường giả phẫn nộ. Cuồng vọng, quá không coi ai ra gì, Lăng hậu sư huyên thực lực. Há có thể là ngươi có thể đánh đồng? Người nhận thua hẳn là ngươi. Hắc La cười lạnh, không tiếp tục mở miệng, mà là mắt thấy Lăng Hậu đi vào trong kết giới, đợi cho hắn đứng vững về sau, mới chậm rãi duỗi hai tay ra, nguyên bản bó sát người hắc bào, lập tức bành trướng lên, phía trên nổi lên từng đạo đặc thù phòng ngự đường vân. Cái này một thân hắc bào, rõ ràng là một kiện phòng ngự thần khí. Hơn nữa còn là thất phẩm, theo hắc bào không ngừng bành trướng, Hắc La khí thế trên người trở nên cổ quái, đột nhiên bịch một tiếng trên người hắc bào nổ nát, lộ ra một thân kim làn da màu đen. Kim đen song sắc lực lượng, vần quanh trên người Hắc La, nguyên bản liền khí thế kinh khủng trở nên càng thêm làm người sợ hãi. Thái kim huyết mạch. Một vị kim kiếm trưởng lão sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bịch. Cổ thiên nhai bọn người thần sắc cũng lập tức trầm xuống. Thái kim huyết mạch chính là thái cổ huyết mạch một trong cổ tịch ghi chép bên trong thái kim huyết mạch cực kỳ cường hoành, có thể làm cho tự thân lực lượng như là thái kim, sắc bén mà cứng cỏi. Loại này huyết mạch từng tại thần vực tầng trời dưới bên trong xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần xuất hiện đều nhấc lên một trận sóng to, phàm là có được loại này huyết mạch người, không có chỗ nào mà không phải là tại cùng thế hệ bên trong thực lực đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật. Đối với Hắc La người này, cổ huyền tông cao tầng cũng biết qua, chính là ma phong đảo đỉnh tiêm đệ tử một trong, đứng hàng 10 vị trí đầu bên trong, so với cổ huyền tông đệ tử bài danh đại khái cùng Lăng Hậu tương xứng, tuy nhiên lại không nghĩ tới, cái này Hắc La lại có lấy thái kim huyết mạch. Nếu như thế, vậy cái này Hắc La thực lực. Lăng Hậu, mau lui lại. Kim kiếm trưởng lão tranh thủ thời gian quát. Đã muộn. Hắc La nhích miệng cười một tiếng, oanh. Thái kim huyết mạch kích phát phía dưới, toàn thân còn quấn thái kim sắc bén Hắc La, chớp mắt đi tới Lăng Hậu trước mặt, năm ngón tay hóa trảo trực tiếp bắt xuống dưới. Đối mặt cái này một nguy cơ, luôn luôn ổn trọng Lăng Hậu, lập tức hai tay giơ lên, đảo đảo rồi mang lại biến thành nặng nề phòng ngự, ngăn tại trước người hắn. Xoạt. Rồi mang bị thái kim chi trảo xé nát, tiếp tục chộp tới. Phùng. Một thanh tế nhuyễn thần kiếm bỗng nhiên từ bên hông lộ ra, lấy không gì so sánh nổi rồi ý đâm về phía Hắc La trái tim bộ vị. Tốt. Nguyên bản tim nhảy tới cổ rồi cổ huyền tông đệ tử nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm kêu một tiếng tốt. Lăng Hậu xuất thủ nắm bắt thời cơ quá thỏa đáng, nếu là Hắc La không thu tay lại, hai người kia liền sẽ lưỡng bại câu thương, mà tại bực này tình huống phía dưới, ai cũng sẽ thu tay lại. Có thể khiến cho người bất ngờ chính là Hắc La phảng phất không thấy được cái kia một thanh tế nhuyễn thần kiếm, giống như chỉ nghe được keng một tiếng, tế nhuyễn thần kiếm đã bị tay trái của hắn nắm, lục phẩm thần khí lại bị bắt lấy, mà tay phải năm ngón tay hung hăng xuyên thấu Lăng Hậu dù ý, trực tiếp chộp vào trên mặt của hắn. Lăng sư huynh, dừng tay. Cổ huyền tông một đám đệ tử tranh thủ thời gian quát. Bành. Lăng Hậu bị bắt đầu, hướng xuống kéo một phát, sau đó bị cao cao mất đi. Hắc La cười lạnh, một cước đá tới trực tiếp giẫm tại Lăng Hậu trên phần bụng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, phần bụng xương cốt cắt ra, ngay sau đó lại bị Hắc La bắt lấy cánh tay trái, có chút bóp. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lăng Hậu cánh tay trái bị bóp nát, tất cả xương cốt đều cắt mất. Nhìn thấy một màn này, cổ huyền tông đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, có giận không thể nuốt. Đủ rồi, Lăng sư huynh đã thua. Đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi. Buông ra Lăng sư huynh. Hắc La, món nợ này chúng ta cổ huyền tông sẽ không cứ tính như vậy. Mắt thấy Lăng Hậu bị tra tấn, cổ huyền tông các đệ tử con mắt đều nhanh phun ra lửa. Tứ đại thế lực chấp trưởng giả thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Cổ Thiên Nhai cùng một đám trưởng lão sắc mặt liền lộ ra khá khó xử, nhìn một số, Hắc La thủ pháp quá ác độc, Lăng Hậu đều bại, lại vẫn tại tra tấn Hắc La, đừng nói các đệ tử, liền ngay cả bọn hắn đều tức giận không thôi, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này Hắc La hiển nhiên là cố ý nhằm vào chúng ta cổ huyền tông. Khinh người quá đáng, đây quả thực là tại đánh chúng ta cổ huyền tông mặt. Để cốc ngự chuẩn bị xuất thủ. Chư vị trưởng lão thấy lồng ngực một đám lửa tại trước mắt bao người, mình trong tông đệ tử bị người làm bao cát đánh cũng thì thôi, còn bị đánh gãy tay chân, hơn nữa còn là tại cổ huyền tông trong chủ điện, đây không phải tại quét cổ huyền tông mặt. Đừng cho cốc ngự xuất thủ. Cổ Thiên Nhai trầm giọng nói ra. Vì sao? Tông chủ, cái này Hắc La thực lực tuy mạnh, nhưng cốc ngự cũng không yếu, nếu là lại không ra tay, chúng ta cổ huyền tông mặt chẳng phải là. Tứ đại thế lực rõ ràng chính là muốn bức cốc ngự xuất thủ mà thôi, bọn hắn này lội đến đây chỉ là vì tỉ thí. Bọn hắn thế nhưng là vì Lâm Thái Thủy mà đến. Cổ Thiên Nhai nói ra, để Hắc La làm như thế, chính là vì bức ra Lâm Thái Thủy thôi, không cần bị bọn họ lừa, thua thì thua. Nếu là Lăng Hậu xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia. Một tên kim kiếm trưởng lão có chút đau lòng nói. Lăng Hậu chính là các đệ tử trung vị liệt thứ hai tuổi trẻ cường giả, tư chất tuyệt hảo, tính cách trầm ổn, nuôi dưỡng hơn 600 năm, bây giờ vừa mới ra mặt, nếu là bị đối phương phế bỏ lời nói, thế nhưng là cổ huyền tông một tổn thất lớn. Phế bỏ liền phế bỏ đi. Cổ thiên nhai ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, đừng nói là Lăng Hậu, liền xem như Cốc Ngự bị phế sạch, hắn cũng phải bảo trụ Lâm Hảo cái này một cây dòng độc đinh. Trưởng lão, Cốc Sư Huyên đâu? Cốc Sư Huyên ở nơi nào? Làm sao không có gặp Cốc Sư Huyên, để Cốc Sư Huyên đến đây thay Lăng Sư Huyên báo thù? Một đám tuổi trẻ cường giả nhao nhao thỉnh nguyện nói. Cổ huyền tông các trưởng lão lặng yên mà không nói, gương mặt kéo căng thành một đoàn. Trong kết giới, Hắc La như trước đang giày vò lấy Lăng Hậu ở trước mặt tất cả mọi người, một chút xíu phế bỏ Lăng Hậu cả người xương cốt, sau đó lại cắt đứt trên người hắn kinh mạch. Bực này tàn nhẫn thủ pháp, cho dù là tứ tông tuổi trẻ cường giả gặp đều không chịu được vì đó biến sắc. Làm sao? Không người đến. Ta có thể cho các ngươi ra ba người. Hắc La một bên cười lạnh, một bên cắt đứt Lăng Hậu chân trái kinh mạch, đồng thời đem hắn xách lên. Cổ huyền tông đệ tử cũng bất quá như thế thôi, làm sao? Không phục. Không phục lại như thế nào, các ngươi có năng lực gì cùng ta đối địch? Hừ, một đám người ô hợp thôi. Cổ thiên nhai trầm mặt, không có lên tiếng. Còn lại trưởng lão cũng là như thế, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén, bọn hắn dù sao cũng là trưởng bối, tự nhiên không thể cùng một cái vãn bối so đo, có thể chính là bởi vì như vậy, mới biệt khuất đến kịch liệt, tại cổ huyền tông bên trong, bị người liên tiếp bại hai vị đỉnh tiêm đệ tử còn chưa tính, lại vẫn bị xem thường cùng mỉa mai, đây quả thực là trực tiếp đánh cổ huyền tông trên dưới mặt, cái này một hơi kìm nén đến khó chịu. Có thể cái này Hắc La thực lực thật là đáng sợ, cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có Cốc Ngự có thể tới quyết đấu mà thôi, đã phế đi một cái Lăng Hậu, cổ huyền tông cũng không muốn ngay cả Cốc Ngự đều dựng vào, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè xuống cái này một cái bị đè nén chi khí. Cổ thiên nhai bọn người ngược lại là có thể nhịn được, nhưng là những kia tuổi trẻ cường giả đã nhanh nhịn không nổi. Ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ta đến bồi ngươi chơi đùa, có dám hay không? Sâm La đột nhiên đứng lên, nghênh ngang đi tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Suy yếu chín kiếm. Ngươi. Hắc La thu tay về, nhìn chăm chú Sâm La một lát, không nói gì nữa. Nhưng là ánh mắt lại hiện lên một tia không hiểu gì sắc. Ngồi ở một bên Lâm Hảo bén nhạy cảm nhận được một sợi nguy cơ vô hình thật sâu lườm Hắc La một cái, lại nhìn Lăng Hậu đã bị tra tấn không thành hình người, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo, liền liền hô hấp đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Cổ huyền tông đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn hận, hết lần này tới lần khác lại bị trưởng bối đặt ở hậu phương. Mà cổ thiên nhai bọn người thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Sâm La đang muốn bước vào trong kết giới, đột nhiên một cái tay đập vào trên vai của hắn, khiến cho bước tiến của hắn ngừng lại. Ngay sau đó một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để cho ta tới đi. Lâm Hảo. Sâm La khẽ giật mình. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Sâm La tự nhiên rõ ràng Lâm Hảo tính cách. Chỉ cần quyết định, liền không có người có thể cải biến, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu thối lui đến một bên. Ngươi đến. Hắc La khóe miệng khẽ động một chút, ai đến đều được. Lâm Hảo không nói gì. Ngược lại là cổ huyền tông tông chủ cổ thiên nhai đám người sắc mặt một trận kéo căng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hảo, mà tứ đại thế lực chấp trưởng giả nhóm có khẽ nhíu mày. Mà có thì là đánh giá Lâm Hảo, còn lại tuổi trẻ cường giả ánh mắt cũng tất cả đều tập trung vào Lâm Hảo trên người. Lâm Thái Thủy không cần thiết xuất thủ. Cổ thiên nhai tranh thủ thời gian truyền âm, hắn cũng không muốn Lâm Hảo xuất hiện bất kỳ sơ suất, bằng không cổ huyền tông tổn thất coi như thảm trọng. Vì sao? Lâm Hảo hỏi. Lâm Thái Thủy không nói gạt ngươi, tứ đại thế lực lần này đến đây chủ yếu là bởi vì ngươi lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm bị người tiết lộ duyên cớ, ta tông có không thể trốn tránh trách nhiệm. Một khi để tứ đại thế lực biết được ngươi chính là lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm người, bản tông lo lắng. Cổ Thiên Nhai nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi. Hắn xác thực rất lo lắng, tứ đại thế lực tuy nói rõ trên mặt sẽ không đối Lâm Hạo thế nào, nhưng nếu là hạ độc thủ lời nói sẽ rất khó nói, cho dù hắn có thể bảo trụ Lâm Hạo nhất thời, cũng khó có thể bảo trụ một thế a, trừ phi Lâm Hạo vĩnh viễn coi tại Cổ Huyền Tông bên trong không nên đi ra ngoài. Nhưng là, cái này có khả năng sao? Lâm Hạo không có khả năng một mực coi tại Cổ Huyền Tông bên trong, khẳng định sẽ ra ngoài, cho nên Cổ Thiên Nhai mới tình nguyện trơ mắt nhìn lấy Lăng Hậu bị phế sạch, cũng không muốn để Lâm Hạo bạo lộ ra. Đối với Cổ Thiên Nhai nói, Lâm Hạo từ lâu đoán được một số, cho nên mới quyết định xuất thủ, tứ đại thế lực chính là nhắm vào mình mà đến, nếu là mình ở một bên nhìn lấy, mà để Cổ Huyền Tông đệ tử tiến đến giúp mình ngăn trở phiền phức, thậm chí bị đối phương phế bỏ, nói thật, hắn thật đúng là làm không được. Cổ tông chủ, coi như hiện tại ta không bạo lộ ra, cũng chậm sớm sẽ bại lộ. Huống chi, cái này tứ đại thế lực chính là nhằm vào ta mà đến, đây là lần thứ nhất, nói không chừng còn có lần tiếp theo, đã như vậy, sớm bị phát giác, cùng muộn bị phát giác lại có gì khác biệt. Lâm Hạo nói ra, cái này... Cổ Thiên Nhai trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, kỳ thật Lâm Hạo nói cũng đúng, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, liền như là gia thú không gói được lửa, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Đúng rồi, cổ tông chủ, tứ đại thế lực có thể từng tận mắt chứng kiến qua Thái Thủy Cửu Kiếm uy. Lâm Hạo không khỏi hỏi, hẳn là không gặp qua. Cổ Thiên Nhai khẽ lắc đầu. Nếu quả thật nếu đã gặp cái kia tứ đại thế lực coi như không phải như vậy mà đến rồi, nói không chừng sẽ trực tiếp liên thủ đối Lâm Hạo hạ sát thủ. Ngày xưa tại Thái Thủy cổ địa một màn, Cổ Thiên Nhai vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, Thái Thủy Cửu Kiếm uy cùng truyền thuyết không kém bao nhiêu. Đã chưa thấy qua cái kia tứ đại thế lực biết Thái Thủy Cửu Kiếm chỉ là nghe đồn mà thôi, hiện tại đến đây có phải là vì kiến thức Thái Thủy Cửu Kiếm thôi. Lâm Hạo híp híp mắt nói ra. Cổ Thiên Nhai là nhân vật bậc nào, lúc này minh bạch Lâm Hạo ý tứ, hai mắt lập tức sáng lên, là bản tông sơ sót, vẫn là Lâm Thái Thủy nghĩ đến chu đáo. Thái Thủy Cửu Kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại Lâm Hạo không có đến trước đó, đối với Thái Thủy Cửu Kiếm nghe đồn, cho dù là thân là tông chủ Cổ Thiên Nhai đều không có cái cụ thể khái niệm, chỉ biết là mạnh, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào? Lại là không người rõ ràng, bởi vì không ai được chứng kiến, chỉ có nghe đồn mà thôi. Nghe đồn. Có đôi khi chính là phóng đại, có khả năng chưa chắc sẽ giống như nghe đồn kinh người như vậy. Cho nên tứ đại thế lực tuyệt đối không được chứng kiến Thái Thủy Cửu Kiếm uy, mà Cổ Huyền Tông bên trong được chứng kiến đều sớm đã xử lý thích đáng, truyền ra tin tức người, coi như gặp qua Lâm Hạo ngày đó lính ngộ thời khắc thi triển qua Thái Thủy Cửu Kiếm. Nhưng cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ, bởi vì liên quan tới cái kia một đoạn ký ức đã bị xóa đi, coi như khôi phục một số. Cũng khó có thể đạt tới hoàn chỉnh trình độ. Đã bọn hắn muốn xem Thái Thủy Cửu Kiếm, vậy liền để bọn hắn nhìn xem. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái. Chẳng lẽ Lâm Thái Thủy ngươi? Cổ Thiên Nhai tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, trong lòng lập tức máy động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ta hẳn là có thể đủ đem Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực chân chính giảm bớt đến nguyên bản chừng năm thành. Lâm Hạo nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể đem Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực giảm bớt đến nguyên bản năm thành. Cổ Thiên Nhai miệng ngập ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thái Thủy Cửu Kiếm là cái gì thần kỹ, đây chính là vô thượng thần kỹ. Cổ Thiên Nhai rất rõ ràng, lấy Lâm Hạo bây giờ cảnh giới căn bản là không cách nào huy động Thái Thủy Cửu Kiếm, chí cao thánh chủ cảnh giới lực lượng, không đủ để phát động Thái Thủy Cửu Kiếm, trừ phi đạt tới nhị thế tôn đỉnh phong, hoặc là tam thế tôn cấp độ, có lẽ còn có thể phát động Thái Thủy Cửu Kiếm. Thế nhưng là... Lâm Hạo lại nói hắn có thể đem Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực giảm bớt đến nguyên bản 5 thành. Đây là khái niệm gì? Vậy liền mang ý nghĩa, Lâm Hạo chẳng những có thể phát động Thái Thủy Cửu Kiếm, hơn nữa còn có thể khống chế Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực mạnh yếu. T. Cổ Thiên Nhai thật sâu hít một hơi hơi lạnh, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình của mình. Làm tôn chủ nhiều năm như vậy, trừ bỏ tiếp nhận vị trí tôn chủ ngày đó tâm tình chập chờn khá lớn bên ngoài, hôm nay tâm tình chập chờn đã viễn siêu ngày đó. Giảm bớt Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực, chỉ sợ là năm đó ba vị thủy tổ đều chưa hẳn có thể làm đến điểm này. Lâm Thái Thủy cẩn thận một chút, nếu là không ổn, lập tức nhận thua. Cổ Thiên Nhai nói ra, hắn giờ phút này còn có thể nói cái gì? Có thể giảm bớt Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực không nói, Lâm Hạo suy nghĩ còn như thế chu đáo, chí ít có thể làm cho phiền phức giảm bớt một nửa, cho nên xuất thủ là tất nhiên, lấy Thái Thủy Cửu Kiếm uy coi như không địch lại Ma Phong Đảo Hắc La, cũng cần phải có thể bảo vệ tự thân. Gặp Lâm Hạo sắp bước vào trong kết giới, một đám cổ huyền tông trưởng lão cấp tốc truyền âm cho Cổ Thiên Nhai. Tông chủ, mau ngăn cản Lâm Thái Thủy. Chớ để hắn lên tứ đại thực lực hợp lý. Cổ huyền tông các trưởng lão tràn đầy lo lắng, cái này Hắc La thực lực mạnh mẽ, cho dù Lâm Hạo lĩnh ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm, nhưng những trưởng lão này đều rõ ràng, muốn thi triển đi ra cần cỡ nào lực lượng hùng hậu đến chèo chống, lấy Lâm Hạo cảnh giới bây giờ, không cách nào thi triển, mà thực lực cụ thể như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng, giờ phút này đi lên thực sự quá mạo hiểm. An tâm chớ vội, Lâm Thái Thủy có thể xử lý. Cổ Thiên Nhai truyền âm nói, ngay cả Thái Thủy Cửu Kiếm đều có thể giảm bớt chừng 5 thành uy lực, đối phó cái này Hắc La sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là, đừng nói nữa, nhìn lấy chính là. Cổ Thiên Nhai cắt ngang một đám trưởng lão truyền âm, cái sau lộ vẻ tức giận im lặng, nhưng lại càng thêm lo lắng, nhưng lại không cách nào cải biến tôn chủ quyết định. Không khỏi liên tục thở dài. Lạch cạch. Lâm Hạo đứng ở trong kết giới, ánh mắt hờ hững nhìn lấy Hắc La. Bị Lâm Hạo nhìn chằm chằm, Hắc La nhíu mày một cái, chẳng biết tại sao, hắn ầm ầm cảm nhận được không hiểu bất an, loại cảm giác này rất nhạt, nhưng lại vung đi không được. Lại nhiều một tên phế nhân. Hắc La cười lạnh, đè lại trong nội tâm bất an, cổ huyền tông đứng hàng nhất lưu tông môn chi mạc, trừ bỏ tốc ngự coi như là qua được bên ngoài, đệ tử còn lại đặt ở còn lại nhất lưu trong tông môn, căn bản là không tính là đỉnh tiêm, dạng tông môn này, lại vẫn xưng là nhất lưu tông môn, thật sự là trò cười. Phế nhân, ngươi nói đúng, lại thêm một cái. Lâm Hạo năm ngón tay chậm rãi vươn ra, thần uy quán thâu mà lên, ngay sau đó cổ ma thánh thể hóa ra, minh mông lực lượng bắn ra, chỉ gặp nguyên bản vứt trên mặt đất lục phẩm thần kiếm bị hút tới trên tay, một đạo đặc thù hoang văn ấm ký, tại trên cổ tay của hắn chậm rãi nổi lên. Thần rủi hoang văn chính là Lâm Hạo luyện chế mà thành hai cái thần rủi hoang văn một trong. Một kiếm chém ra. Rất đơn giản một kiếm. Nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ lực lượng nào, phảng phất tựa như là người bình thường tiện tay vung ra một kiếm giống như. Thế nhưng là, một kiếm này rơi vào tứ đại thế lực chấp trưởng giả trong mắt, lại là tràn đầy vô thượng cổ vận, loại kia vận luật đặc biệt cùng ẩn chứa huyền diệu, thâm ảo tối nghĩa đến cực điểm, cho dù lấy cảnh giới của bọn hắn, cũng không cách nào một cái xem thấu, có thể thấy được một kiếm này đáng sợ. Thái Thủy Cửu Kiếm. Trùng tử không nhịn được hỏi. Cái này vô thượng cổ vận tất nhiên là Thái Thủy Cửu Kiếm không thể nghi ngờ. Mặc dù cùng nghe đồn có chút sai lệch nhưng cũng gì thường mạnh cơ hồ có thể so với trong truyền thuyết nhất phẩm thần kỹ. Thái Thủy Cửu Kiếm không phải vô thượng thần kỹ a, làm sao lại chỉ đạt tới có thể so với nhất phẩm trình độ. Nghe đồn chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa hẳn nhất định là thật. Cổ huyền tông ba vị thủy tổ bản thân liền là tư chất nghịch thiên yêu nghiệt, lấy tu vi của bọn hắn huy động bất luận cái gì thần kỹ, uy lực đều đáng sợ vô cùng, chớ nói chi là cái này Thái Thủy Cửu Kiếm. Liễu ấy bọn người liên tục nói ra. Mặc dù cùng trong truyền thuyết Thái Thủy Cửu Kiếm so sánh, phải yếu hơn không ít, nhưng lại không ai hoài nghi đây không phải Thái Thủy Cửu Kiếm, bởi vì ẩn chứa vô thượng cổ vận còn có thâm ảo huyền diệu, lấy liễu ấy đám người tầm mắt, đương nhiên sẽ không phán đoán sai lầm, tự nhiên bọn hắn cũng sẽ không cho rằng có người có thể cắt giảm Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực. Hơn nữa còn là ngưng tụ đến năm thành. Một màn này rơi vào Cổ Huyền Tông chư vị trưởng lão đáy mắt, lại là làm bọn hắn lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Thái Thủy Cửu Kiếm uy, làm sao trở nên yếu đi? Chẳng lẽ không phải Thái Thủy Cửu Kiếm? Không, là Thái Thủy Cửu Kiếm, chỉ là uy lực cùng ngày đó so sánh đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Chư vị trưởng lão kinh hãi không thôi. Phải biết, ngày xưa Lâm Hạo lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm, huy động thời điểm trong bọn họ thế nhưng là có người tận mắt chứng kiến đến đồng dạng là Thái Thủy Cửu Kiếm, nhưng là hôm nay cùng ngày xưa so sánh, lại là kém không biết bao nhiêu, đơn giản liền là một cách thiên nhất cách địa. Quả nhiên, Lâm Thái Thủy có thể đem Thái Thủy Cửu Kiếm suy yếu. Cổ Thiên nhai một câu, giống như ngàn vạn lôi đình tại thức hải bên trong oanh minh chấn động đến ở đây trưởng lão triệt để bị giải ra. Suy yếu Thái Thủy Cửu Kiếm. Cái này. Cổ Huyền Tông các trưởng lão á khẩu không trả lời được, đầy mắt chấn kinh, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng tầm mắt, tự nhiên rõ ràng suy yếu thần kỹ muốn đạt tới trình độ nào, cái kia đến tu luyện tới siêu phàm trở lên, đồng thời vẫn phải đối thần kỹ hiểu rõ đạt đến cực sâu trình độ. Những trưởng lão này cũng có thể suy yếu thần kỹ, nhưng cũng chỉ có thể suy yếu bát phẩm, nhiều nhất thất phẩm thần kỹ mà thôi, mà Lâm Hạo có thể suy yếu Thái Thủy Cửu Kiếm. Thực sự làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, nếu như ba vị thủy tổ biết được, có thể hay không từ táng địa bên trong đụng tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Hao tổn không hết một kiếm. Đối mặt cái này chém tới một kiếm, Hắc La trực tiếp đánh ra 15 đạo hắc mang, cái này chính là hắn tại Ma Phong đảo chỗ sâu thu được dược hơi thở, dùng đặc thù chi pháp luyện chế mà thành, mỗi một đạo đều tương đương với hắn 6 thành lực lượng, hết thảy luyện chế ra 15 nói, toàn bộ thi triển đi ra, cùng thế hệ người khó mà tới địch nổi. Két, chém bổ xuống thần kiếm xuất hiện một tia vết sách. Lục phẩm thần khí lại bởi vì huy động mà xuất hiện vết sách, cái này Thái Thủy Cửu Kiếm nên có bao nhiêu đáng sợ. Phùng. 15 đạo hắc mang tại chạm đến nháy mắt, trong nháy mắt bị chém đứt, một kiếm trực tiếp chạm tại Hắc La trên lồng ngực, Thái Kim huyết mạch điên cuồng phun trào, không ngừng hóa xuất lực lượng ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được, căn bản là ngăn không được cái này đáng sợ một kiếm. Bành. Hắc La cảm thấy lồng ngực nứt ra, tê tâm liệt phế đau nhức làm hắn kém chút mất đi chi giác, ngay sau đó phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, rõ ràng là khí hải bị thương tới. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thế nhưng là một kích này bao hàm lấy vô cùng kinh người thể phách lực lượng, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Oanh! Hắc La trùng điệp đâm vào kết giới bên trên, làm cả kết giới kịch liệt lắc lư một cái. Một kiếm bại hoàn toàn Hắc La. Năm vị chấp trưởng giả lập tức khẽ giật mình, liền ngay cả một đám các trưởng lão đều mặt lộ vẻ giật mình, chẳng qua này cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong Thái Thủy Cửu Kiếm uy, nếu là toàn bộ phóng xuất ra, Hắc La cũng không phải bị oanh bay đơn giản như vậy, trực tiếp hóa thành cho bụi đều không phải là việc khó gì. Để cách này một đám trưởng lão run sợ chính là, Lâm Hạo đang thi triển Thái Thủy Cửu Kiếm thời điểm, càng đem lực lượng khống chế đến thu phát tự nhiên trình độ. Đây quả thực so với lúc trước lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm thời điểm cho bọn hắn mang tới rung động còn muốn lớn. Thần kỹ càng mạnh, thì càng khó khống chế, mà giống như Thái Thủy Cửu Kiếm bực này vô thượng thần kỹ, liền xem như một đám trưởng lão tự nhận là mình lính ngộ về sau, cũng chưa chắc có thể khống chế, Lâm Hạo chẳng những có thể giảm bớt lực lượng thậm chí đạt tới thu phát tự nhiên, bực này năng lực, đã triệt để bọn hắn không biết nên nói cái gì. Yêu nghiệt. Đơn giản liền là yêu nghiệt. không yêu nghiệt đều chưa hẳn có thể hình dung Lâm Hạo, Cổ Huyền Tông có người này, ngày đó còn lo gì dậy không nổi. Một đám trưởng lão cực lực đè nén nội tâm kích động, nhưng cho dù lại thế nào kiềm chế, cũng khó có thể áp xuống tới, gương mặt liên tục co rúm, liền liền thân vì tông chủ Cổ Thiên Nhai, hai tay đều không chịu được run rẩy lên, thần sắc căng đến thật chặt, ánh mắt tràn đầy cực hạn kích động. Đối với Cổ Huyền Tông còn lại tứ tông chấp trưởng giả sắc mặt cũng có chút cổ quái. Đặc biệt là Ma Phong đảo trùng tự trưởng lão, mặt đã trầm xuống. Cổ tông chủ, quý tông người xuất thủ cũng không tránh khỏi quá nặng đi một số đi. Bộ Phong ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên Nhai trầm giọng nói ra. Hắc La thế nhưng là Ma Phong đảo cường điệu bồi dưỡng truyền nhân một trong, bây giờ bị đánh bại không nói, ngay cả khí hải đều bị hao tổn, đây đối với sau này tiến cảnh sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, nếu là Hắc La không cách nào vượt qua lần này đả kích, nói không chừng liền triệt để phế đi. Nghĩ đến đây, Bộ Phong liền không chịu được lên cơn giận dữ. Luận bàn khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, thực sự thật có lỗi. Cổ Thiên Nhai chậm rãi nói ra, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua trùng tự. Nghe vậy, Bộ Phong khó thở, hết lần này tới lần khác lại không cách nào tìm lời nói phản bác, bởi vì vừa rồi câu nói này chính là trùng tự cùng Trường Thiên Tông liễu ấy nói, vì chính là muốn bức ra Thái Thủy Cửu Kiếm lính ngậu người, mà hắn cũng ngầm cho phép, từ đầu đến cuối hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới, mình trong tông đệ tử sẽ làm bị thương thành như vậy. Dù sao, Cổ Huyền Tông từ trước thế yếu đã lâu, mạnh nhất cũng bất quá là Cốc Ngự một người mà thôi, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Hắc La đánh đồng thôi. Không chỉ là Bộ Phong, còn lại tông môn chấp trưởng giả gương mặt cũng không chịu được rung động mấy cái này Lâm Hạo năng lực, tăng thêm Thái Thủy Cửu Kiếm uy tại cùng thế hệ cường giả bên trong đã đạt đến tuyệt đỉnh, chỉ sợ tại nhất lưu tông môn cùng thế hệ cường giả bên trong có thể chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn có ai đến? Lâm Hạo gương mặt có chút phiếm hồng, cái trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Hô hấp còn có chút gấp rút, tại mọi người đáy mắt, hiển nhiên vừa rồi tiêu hao không nhỏ. Nghe được câu này, tứ đại thế lực các cường giả trẻ tuổi nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, lại không ai dám xuất thủ, chẳng qua cái này cũng không kỳ quái. Hắc La thực lực đã rất mạnh mẽ, bây giờ bị Lâm Hạo một kiếm chém thành trọng thương, lại không sức phản kháng. Chư vị như thế nào nhìn? Ngân huyết thần giáo đại hộ pháp trùng tự truyền âm nói. Cái này Thái Thủy Cửu Kiếm lính ngậu người nếu không dựa vào Thái Thủy Cửu Kiếm, thực lực của hắn nhiều nhất cũng liền cùng Hắc La không sai biệt nhiều, có lẽ còn yếu một số. Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực cực lớn, tiêu hao tất nhiên không nhỏ, lấy cảnh giới của hắn hẳn là thi triển không được mấy lần. Liễu ấy chậm rãi nói ra, không có Thái Thủy Cửu Kiếm kẻ này cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bất kể như thế nào, Thái Thủy Cửu Kiếm uy lực quá mạnh. Nếu là lần này bị Cổ Huyền Tông thắng, chúng ta tông môn mặt mũi coi như mất hết. Bốn vị chấp trưởng giả khẽ vuốt cằm, hôm nay đến Cổ Huyền Tông mục đích chính yếu nhất đã đạt thành. Thái Thủy Cửu Kiếm xác thực rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới trong truyền thuyết loại kia trình độ đáng sợ. Mặc dù Lâm Hạo dựa vào Thái Thủy Cửu Kiếm đứng hàng cùng thế hệ tuyệt đỉnh, nhưng bực này năng lực không tính là cái gì. Gặp được so với hắn yếu, lấy Thái Thủy Cửu Kiếm trong nháy mắt đánh bại đối phương cũng không phải việc khó gì, nếu là gặp được cùng hắn tương đương đối thủ, vậy thì phiền toái. Thái Thủy Cửu Kiếm không cách nào chế địch phía dưới, tiêu hao lại như thế to lớn, chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian thua không nghi ngờ. Đương nhiên Thái Thủy Cửu Kiếm chính là vô thượng thần kỹ, cảnh giới càng cao, như vậy sau này phát huy ra lực lượng lại càng lớn. Nếu là đạt tới thần linh cấp độ, dựa vào Thái Thủy Cửu Kiếm có lẽ có thể làm được cùng thế hệ ít có người có thể tới địch nổi trình độ. Nhưng, vậy cũng phải có thể trưởng thành mới được. Đừng nhìn ở đây ngũ đại tông môn có mấy trăm trẻ tuổi cường giả, mỗi một vị đều có được cực cao tư chất. Nhưng theo thời gian trôi qua số lượng ngàn năm, vạn năm sau đó, có thể còn sống sót, đồng thời trở thành trong tông môn lưu đệ chủ. Có như vậy ba bốn, tông môn đều có thể cười trộm. Liễu ấy bọn người là người từng trải, năm đó cùng bọn hắn cùng nhau đỉnh tiêm cùng thế hệ, đâu chỉ mấy ngàn thậm chí là mấy vạn, thế nhưng là có thể sống đến bây giờ, cũng bất quá trăm người mà thôi, mà tại cái này trăm người bên trong có bảy thành là phế bỏ, mà có hai thành tầm thường vô vi, chỉ có còn lại một thành trở thành các đại tôn môn nhân vật cao tầng. Mà những cao tầng này nhân vật cũng chưa chắc đều có thể tại về sau đều sống sót, có lại ở nửa đường vẫn lạc, cho nên có thể đủ còn lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi là tiềm lực đáng sợ đến khó mà tưởng tượng nổi bước, các đại tôn môn cùng thế lực mới có thể không giữ thể diện mặt xuất thủ. Như là đã gặp được Thái Thủy Cửu Kiếm người thừa kế, thi triển Thái Thủy Cửu Kiếm cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Tứ đại thế lực chấp trưởng giả tự nhiên đem chú ý điểm đặt ở tông môn của mình trên mặt. Nếu là bị Cổ Huyền Tông nhất cử đoạt giải nhất truyền đi, chẳng những tứ đại thế lực mặt mũi không dễ nhìn, ngược lại sẽ còn cổ vũ Cổ Huyền Tông thanh thế. Liễu ấy liếc qua sau lưng cường giả, trong đó một tên đệ tử khẽ vuốt cằm. Trường Thiên Tông Đông Phương Vân cùng ngươi một hồi. Đang khi nói chuyện, một tên thân mang áo trắng tơ vàng bào nhẹ nhàng nam tử cầm trong tay một thanh bức tranh, nhẹ nhàng đã rơi vào trong kết giới. Đông Phương Vân. Cổ Huyền Tông các trưởng lão những mày, cái này Đông Phương Vân thế nhưng là Trường Thiên Tông cường giả đỉnh phong một trong, đứng ở ba vị trí đầu hàng ngũ, năm đó tư chất so với Cốc Ngự còn phải mạnh hơn một bậc. Bây giờ không biết như thế nào, nhưng lại khẳng định không thể so với Cốc Ngự kém bao nhiêu. Lại nhìn Lâm Hạo, mặt đỏ lên đã khôi phục lại, nhưng hô hấp còn hơi có vẻ có chút gấp rút, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Thái Thủy Cửu Kiếm uy coi như không tệ, nhưng so với trong truyền thuyết kém nhiều, liền để ngươi lãnh giáo một chút Trường Thiên Tông đỉnh tiêm thần kỹ. Đông Phương Vân vừa mới nói xong, trong tay bức tranh huy động mà ra, nhất thời thiên địa mọc lan tràn, vạn trọng sơn loan trồng ngay cả, phảng phất tiến nhập trong bức tranh giống như, mà toàn bộ thiên địa cùng dãy núi không ngừng trồng chất lên nhau, mang theo kinh khủng nặng nề xu thế ép hướng về phía Lâm Hạo. Bỗng dưng, Lâm Hạo tiện tay vung lên Thái Thủy Cửu Kiếm. Trong tay lục phẩm thần khí lại lần nữa xuất hiện một vết nứt, lan tràn chí kiếm chui chỗ. Bức tranh soạt đã nứt ra, thiên địa cùng dãy núi tại chỗ bị cắt nát, vô tận diệu vận, dung nhập một kiếm này bên trong, cái này chính là Thái Thủy Cửu Kiếm thức mở đầu. Cũng là Lâm Hạo duy nhất có thể vận dụng, thậm chí ngay cả một kiếm đều không được xưng, nhưng là một kiếm này bao hàm lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Oanh! Đông Phương Vân lại lần nữa bị đánh bay, đâm vào kết giới bên trên, làm cả kết giới kịch liệt lắc lư một cái, sau đó chậm rãi trượt xuống. Lại bại. Từng đạo rút hơi lạnh thanh âm truyền đến, cái này Thái Thủy Cửu Kiếm cũng quá bá đạo, một kiếm chi uy, mà ngay cả bại hai vị cùng thế hệ nhân vật tuyệt đỉnh. Trường Thiên Tông Liễu ấy sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hừ lạnh một tiếng về sau, không còn nói cái gì. Giờ phút này, đứng trong kết giới Lâm Hạo sắc mặt đã hơi trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh rịn ra thái dương, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ lên, rất hiển nhiên hắn tiêu hao lớn vô cùng. Thi triển hai lần Thái Thủy Cửu Kiếm, gia hỏa này hẳn là không chịu nổi. Mặt nha, ngươi lên. Ngân huyết thần giáo trùng tự hít mắt nói ra. Vâng. Một tên thân mang huyết sắc áo bào đỏ tuổi trẻ cường giả đã rơi vào trong kết giới, người này toàn thân bắn ra kinh khủng mà dường gì huyết sắc khí tức, so với trước đó Đông Phương Vân đều không kém mảy may, thậm chí còn mạnh lên như vậy hai điểm, không có nhiều lời, hắn xuất thủ trước. Rống! Toàn thân huyết sắc lực lượng hóa thành một đầu đáng sợ cự thú, ẩn chứa thôn thiên nạp địa uy toàn lực xuất thủ phía dưới, ngay cả tòa kết giới đều kịch liệt đung đưa, cho dù là ở vào phía ngoài tuổi trẻ cường giả, đều cảm nhận được một kích này đáng sợ. Không tốt! Lâm Thái Thủy cẩn thận! Cổ Huyền Tông một đám trưởng lão tim lập tức nâng lên cổ họng. Đúng lúc này! Lâm Hạo chật vật nhấc tay lên bên trong thần kiếm, toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm cổ vận, mỗi một cái nhỏ xíu cử động đều bao hàm lấy vô cùng vô tận diệu vận, phảng phất thế gian hết thảy đã bị dung nhập một thanh kiếm này bên trong giống như. Một kiếm, vẫn như cũ như là vừa rồi một kiếm kia. Cự thú đầu lập tức bị chém ra, tên kia huyết sắc áo bào đỏ tuổi trẻ cường giả đều không ngoại lệ, tại chỗ bị chém bay mà ra, hung hăng đâm vào kết giới bên trên, bịch một tiếng vang thật lớn, khiến cho ở đây tất cả cường giả, bao quát tứ đại tông chấp trưởng giả nhóm trái tim bỗng nhiên co lại, sắc mặt tại chỗ đen lại. Cổ huyền tông các trưởng lão miệng há thật lớn, khó có thể tin nhìn lấy một màn này, ba kiếm, Lâm Hạo đã vung ra ba kiếm, cái này sao có thể, Thái Thủy Cửu kiếm là cực kỳ hao tổn lực lượng, Lâm Hạo có thể vung ra ba kiếm, không đúng. Ba kiếm này từ đầu đến cuối cũng chỉ là trọng thương cái kia ba vị đối thủ mà thôi. Nói cách khác, Lâm Hạo vẫn luôn tại đem khống lấy Thái Thủy Cửu kiếm uy lực, từ đầu đến cuối chưa từng có mảy may phân kém, thế nhưng là lực lượng của hắn tiêu hao to lớn như thế, làm sao có thể đem khống được, trước hai kiếm có lẽ còn có thể, kiếm thứ ba lại vẫn có thể đem khống. Lại nhìn Lâm Hạo thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng nếu là chú ý nhìn ánh mắt hắn, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không có chút nào mê ly chi sắc, ngược lại lộ ra cực kỳ thanh tịnh. Cổ huyền tông các trưởng lão phát giác được điểm này, gương mặt không chịu được liên tục co quắp, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Lâm Hạo không phải hao hết lực lượng, mà là tại giả bộ, thế nhưng là, chí cao thánh chủ cấp độ lực lượng có thể trèo chống 3 lần Thái Thủy Cửu kiếm, cho dù là suy yếu, nhưng nói cần lực lượng vẫn là cực kỳ to lớn. Cách này Lâm Thái Thủy thể nổi đến cùng ẩm chứa bao nhiêu lực lượng? Cổ huyền tông các trưởng lão run sợ nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Càn tâm thiên tinh. Còn có ai đến? Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, trong tay thần kiếm dựng thẳng chỉ hướng dưới mặt đất, theo có chút lắc một cái, phía trên vết sách rõ mồn một trước mắt, ngay cả lục phẩm thần khí đều xuất hiện vết sách, có thể thấy được Thái Thủy Cửu kiếm uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Ta đến. Vạn Tượng Đạo Tông nổi truyền ra một thanh âm, ngay sau đó một tên tuấn giật tuổi trẻ nam tử tách mọi người đi ra. Người này lông mày hơi có chút đặc thù, giống như hai thanh kiếm bàn thẳng tắp dựng đứng mà lên, hai mắt càng là tản mát ra vô kiên bất tồi dù ý. Vạn Tượng Đạo Tông Nhạc Kiếm. Người này tại Vạn Tượng Đạo Tông bên trong thế nhưng là đứng hàng thứ hai tuổi trẻ cường giả, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mặc dù mới chí cao thánh chủ cấp độ, nhưng nghe nói hắn đã có thể cùng nhất thế tôn cường giả giao thủ trăm chiêu mà không bại. Cùng nhất thế tôn giao thủ trăm chiêu bất bại. Không ít tuổi trẻ cường giả nghe nói đều không chịu được có chút biến sắc. Nhân vật như vậy không thể nghi ngờ tương đương đáng sợ. Đợi một thời gian, nếu là trưởng thành tại người cùng thế hệ vật bên trong thế nhưng là đứng hàng tuyệt đỉnh. Hưu. Nhạc kiếm rơi vào trong kết giới, ánh mắt lườm Lâm Hạo một cái. Ngươi rất mạnh, có thể đánh bại ngươi, rất để cho ta cảm thấy hưng phấn. Từ khi tu luyện đến nay, ta còn không có gặp được có thể làm cho ta lấy ra kiếm đối thủ, mà ngươi sẽ là cái thứ nhất. Cũng có thể là cái cuối cùng. Phi. Sâm La không chịu được hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá thối cái rắm một chút. Nhìn lấy Nhạc Kiếm, Lâm Hạo không có lên tiếng, bởi vì hắn đã xuất thủ kéo lấy đã ngã xuống thân thể, một kiếm trực tiếp chém ra. Đồng dạng Thái Thủy Cửu kiếm. Vô sỉ. Lại dám đánh lén, ngươi sẽ vì ngươi làm ra trả giá đắt. Nhạc kiếm gầm thét, lấy ra một thanh đầu rồng kiếm, không ai nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ, bởi vì nhanh đến mức cực hạn, nhất thời toàn bộ kết giới tràn ngập đại lượng kiếm quang, liền liền tại tòa chấp trưởng giả đều bị kiếm quang che đậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người mà thôi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Nhạc kiếm thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ này, biến thành kiếm quang cơ hồ đều muốn lộ ra toàn bộ kết giới. Cổ Thiên Nhai cùng một đám trưởng lão lòng thần sắc lập tức căng thẳng lên, đáy lòng tràn đầy lo lắng. Cái này Nhạc kiếm thực lực, so với trước đó Mặc Nha bọn người mạnh hơn nhiều lắm, nếu như không ngăn nổi lời nói, vậy liền tương đương phiền toái, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào nhúng tay, chỉ có thể lo lắng nhìn lấy. Thiên lệnh trưởng lão, Quý Tông Nhạc kiếm tại Vạn Tượng Thiên kiếm lên lại có tiến bộ, thật đáng mừng. Vạn Tượng Thiên kiếm chính là Vạn Tượng Đạo Tông chí cao thần kỹ. Tuy là tứ phẩm đỉnh tiêm, nhưng gần như sắp đi vào tam phẩm thần kỹ liệt kê, thi triển đi ra, ngàn vạn kiếm quang thấu thể mà ra, vạn dặm khu vực đều bị bao phủ, không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cứng rắn chống đỡ cũng vô dụng. Ngàn vạn kiếm quang căn bản là không cách nào ngăn cản. Trùng tự đám người nói, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, như thế nào nhìn không ra Nhạc kiếm thực lực tại cùng thế hệ bên trong cường hoành trình độ này đã là đứng hàng tuyệt đỉnh. Càng đáng sợ chính là, Nhạc kiếm lại ẩn chứa hai loại luân hồi ý cảnh, tuy là lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, nhưng cũng xa không phải còn lại ngang nhau ý cảnh cường giả có thể đánh đồng. Thiên lệnh trưởng lão sắc mặt trầm lãnh như lúc ban đầu, không xem qua ánh sáng lại là lộ ra vẻ vui mừng, cái này Nhạc kiếm chính là hắn tự tay dạy nên, có biểu hiện như vậy, khiến cho hắn mặt mũi phóng đại không ít. Ngàn vạn kiếm quang càng ngày càng mạnh, kết giới lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Đột nhiên, một thanh tế nhuyễn đã hiện đầy vết sách thần kiếm từ đó xuyên thẳng qua mà ra, ngàn vạn kiếm quang lại bị nó thu nạp. Một kiếm quét vào Nhạc kiếm trên phần bụng, bịt một tiếng vang thật lớn, cả người như là rơi xuống thiên thạch, hung hăng nện ở kết giới bên trên. Đông. Kết giới rung động kịch liệt. Vù vù không thôi. Đang đàm tiếu trùng tự bọn người toàn thân chấn động, nụ cười cứng lại đến, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy đứng trong kết giới Lâm Hạo, lại nhìn thấy đã triệt để ngất đi Nhạc kiếm, gương mặt không khỏi liên tục co quắp. Về phần thiên lệnh trưởng lão, nguyên bản liền thanh lãnh thần sắc, lập tức đen lại. Lại bại. Ngay cả Nhạc kiếm cũng bại, ngũ đại thế lực tuổi trẻ cường giả nhìn lấy trong kết giới Lâm Hạo, thần sắc tràn đầy chấn kinh cùng phức tạp. Còn có ai tới? Lâm Hạo âm thanh trong trẻo tại trong chủ điện tiếng vọng. Ai lên? Tứ đại thế lực cường giả hai mặt nhìn nhau. Lại là không người nào dám tiến lên, ngay cả Nhạc kiếm đều bại, còn có ai có thể tới đối địch. Đi lên cố nhiên có thể lộ mặt, nhưng kết quả cũng rất khó nói, tốt có lẽ liền là trọng thương, ăn chút thiệt thòi thôi, nếu là hỏng, nói không chừng sẽ tổn thương đến khí hải, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể khôi phục lại. Nhất thời, tứ đại thế lực cường giả đều từ bỏ ra sân suy nghĩ. Trùng tự mấy người bốn vị chấp trưởng giả, lại là hai gò má băng quá chặt chẽ, mặt đã đen đến không thể lại đen, thua, tứ đại thế lực mang tới mạnh nhất tuổi trẻ cường giả đều thua, mà lại mỗi một cách đều thua khó coi như vậy, đây quả thực là đem mặt tiến tới bị đánh. Càng làm cho bọn hắn gần như thổ huyết chính là còn muốn bồi lên vô cùng chân quý bảo vật, phải biết những bảo vật này thế nhưng là bọn hắn từ tông môn trong bảo khố lựa đi ra. Vẫn luôn không nỡ cho những cái kia đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả dùng, bây giờ lại bồi lên đi. Giờ phút này, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là Cổ Huyền Tông. Cổ Thiên Nhai cùng một đám trưởng lão mặc dù thần sắc như lúc ban đầu, nhưng là khóe mắt lại bao hàm lấy vui mừng. Lần này Cổ Huyền Tông có thể nói là thật to lớn một lần mặt a. Liên tiếp bại cùng là nhất lưu cấp độ tứ đại thế lực đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả, tin tức nếu là truyền đi, nói không chừng sẽ có rất nhiều ưu tú tuổi trẻ cường giả đến đây gia nhập Cổ Huyền Tông. Mà Cổ Huyền Tông những kia tuổi trẻ cường giả càng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng phấn khởi, bị các đại nhất tốc độ dòng chảy lực áp nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể ra một hơi. Không có người sao? Lâm Hạo cao giọng nói ra. Vẫn không có người trả lời, tứ đại thế lực giờ phút này tính đạt được kỳ, tất cả tuổi trẻ cường giả hai mặt nhìn nhau về sau, đều không hẹn mà cùng cúi đầu xuống. Trùng tự mấy người bốn vị chấp trưởng giả sắc mặt âm tình bất định, lần này mặt xem như ném đi được rồi. Thấy không có người trả lời, Lâm Hạo đi thẳng ra khỏi kết giới, đi tới năm dạng bảo vật trước mặt, tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem cái này năm dạng vô cùng chân quý bảo vật thu nhập thiên cương giới bên trong. Trùng tự khóe miệng co giật một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cổ tông chủ, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thần, cuộc tỉ thí này như là đã kết thúc, vậy trước tiên cáo từ. Trùng tự đứng lên, chắp tay nói xong cấp tốc quay người, mặt đen lên mang theo một đám tuổi trẻ cường giả quay người rời đi cổ huyền tông chủ điện. Cáo từ. Chúng ta cũng cáo từ. Còn lại tam đại thế lực chấp trưởng giả cũng nhao nhao đứng dậy, tuần tự dẫn người cáo từ, lại tiếp tục lưu lại xuống dưới đã không có ý gì, chờ lâu một hồi, liền nhiều ném một hồi người, những này chấp trưởng giả còn muốn mặt đâu, chẳng qua mỗi một cách đi ra thời điểm, mặt đều là đen theo sát tuổi trẻ cường giả tranh thủ thời gian ngậm miệng, ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Mắt thấy tứ đại thế lực ảo não mà rời đi, cổ huyền tông trên dưới tràn đầy mừng rỡ. Lâm Thái Thủy hai người lưu lại, còn thừa người đều lui ra đi. Cổ Thiên Nhai lúc này ra lệnh. Vâng. Trong chủ điện trưởng lão cùng một đám đệ tử nhao nhao rời khỏi chủ điện. Cổ Thiên Nhai thu liếm ý cười, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, có chút thở dài một hơi. Cổ tông chủ. Những bảo vật này, Lâm Hạo lấy ra năm dạng bảo vật. Những bảo vật này chính là ngươi thu hoạch, thu đi. Cổ Thiên Nhai khoát tay áo nói. Lâm Hạo cũng không có chối từ, đem năm dạng bảo vật thu về. Lâm Thái Thủy, lần này tứ đại thế lực thăm dò sau đó, ngươi lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm một chuyện, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Mặc dù ngươi chế trụ Thái Thủy Cửu Kiếm uy, nhưng cái này Thái Thủy Cửu Kiếm ý nghĩa phi phàm, khó đảm bảo sẽ ra lại những chuyện gì, cho nên bản tông nghĩ ngươi trước lưu lại tại trong tông một thời gian, đợi cho phong ba đi qua sau, lại ra ngoài không muộn. Cổ Thiên Nhai có chút nói ra. Lần này, Lâm Hạo đánh bại tứ đại thế lực tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả, là cho cổ huyền tông tăng mặt. Nhưng tương tự cũng đắc tội tứ đại thế lực, tại cổ huyền tông bên trong, tứ đại thế lực vẫn còn không dám tới gây sự với Lâm Hạo, có thể ra bên ngoài tông sẽ rất khó nói. Đối với Cổ Thiên Nhai nói, Lâm Hạo cũng minh bạch kỳ thật hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền rời đi, dù sao phụ mẫu tin tức còn không có thăm dò được. Phải chăng tới qua cổ huyền tông còn rất khó nói đến chuẩn, cho nên tại không được đến xác định tin tức trước đó, hắn cũng sẽ không đi. Cổ tông chủ ý tứ, Lâm Hạo minh bạch trong thời gian ngắn ta hẳn là sẽ không rời đi cổ huyền tông. Lâm Hạo nói ra. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Cổ Thiên Nhai gật đầu, chợt nhìn Lâm Hạo một cái. Ngươi gần đây thế nhưng là đang tìm hai người. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ giật mình, Cổ Thiên Nhai lại biết. Chẳng qua chợt nhớ tới Cổ Thiên Nhai chính là cổ huyền tông tông chủ, muốn tra hắn tại cổ huyền tông bên trong nhất cử nhất động, ngược lại là rất dễ dàng, mình tìm phụ mẫu sự tình hiển nhiên là không dối gạt được. Còn mời Lâm Thái Thủy thứ lỗi, cái này chính là trong tông từ xưa đến nay quy củ đối với nhập tông người, vô luận là người phương nào, cho dù là bản tông năm đó, đều muốn tra một chút lai lịch cùng đến cổ huyền tông mục đích. Cho nên bản tông chỉ có thể căn cứ tông quy mà làm, Lâm Thái Thủy yên tâm, chỉ cần không nguy hiểm cho cổ huyền tông, bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể. Cổ Thiên Nhai cười cười nói, đa tạ cổ tông chủ thương cảm. Lâm Hạo chắp tay, nguyên bản còn lo lắng cổ huyền tông biết được mình tới nơi đây mục đích, đem mình đuổi đi ra, hiện tại xem ra cái lo lắng này hiển nhiên là dư thừa. Ngươi muốn tìm hai người, bản tông đã để người điều tra, cũng chưa từng tới bản tông, bất quá, bản tông đã để người ra ngoài đi tra, chỉ cần tại ta tông trong khu vực xuất hiện qua, cũng gặp được còn lại người tu luyện, hẳn là có thể đủ tra được đi ra, liền là thời gian qua đi có chút lâu, gần 40 năm thời gian, có chút khó khăn, bản tông sẽ tận lực để cho người ta tra ra. Cổ Thiên Nhai nói ra, đa tạ cổ tông chủ. Lâm Hạo vui vẻ nói. Cổ huyền tông khu vực cực lớn, chí ít có vạn ước bên trong hai bên, bực này khoảng cách phía dưới, nếu muốn tìm hơn 40 năm trước tới qua nơi đây phủ mẫu đơn giản như là mò kim đáy biển khó khăn, nếu như có cổ huyền tông hỗ trợ tìm, cái này độ khó muốn giảm bớt rất nhiều. Ai? Lại thiếu cổ huyền tông một cách nhân tình. Lâm Hạo thở dài một hơi, bất quá bây giờ hắn cũng không có cách, phủ mẫu tung tích đã tại cổ huyền tông bên này đoạn tuyệt, muốn một lần nữa tra tìm rất khó, mà lại hắn không cách nào xác định là năm đó cha mẹ mình truyền tống vị trí phải chăng cùng mình tại cổ huyền tông phủ cận, còn rất khó nói đến chuẩn. Sau đó, Lâm Hạo cùng Cổ Thiên Nhai hàn huyên một số, liền cùng Sâm La cùng nhau quay trở về. Đại điện trong mật thất, tất cả kết giới bố trí xong, Lâm Hạo từ thiên cương giới bên trong lấy ra viên kia trái tim khôn thú bẩn, nhìn lấy trong tay ầm ầm rung động kịch liệt tim, đáy lòng hiện ra một vòng nhàn nhạt vui mừng. Trái tim khôn thú tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, bực này dị thú chính là tuân theo thiên địa mà thành, trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, không có triệt để trưởng thành khôn thú càng thêm hiếm thấy. Bình thường khôn thú xuất sinh, nhiều nhất cửu thiên liền sẽ triệt để trưởng thành ra, trừ phi tại khôn thú xuất sinh sau đó trong 3 ngày đem diệt sát, lấy ra trái tim, không phải rất khó thu hoạch được viên này tim. Lâm Hạo thầm nghĩ, trưởng thành trái tim khôn thú đối với thần linh tới nói có ít lợi cực lớn, nhưng lại không ai biết, chưa thành lớn lên trái tim khôn thú lại càng có giá trị, đặc biệt là đối Hoang Văn Sư tới nói, chưa thành lớn lên trái tim khôn thú lại xưng là càn tâm thiên tinh. Khôn thú là không có ham muốn, cho nên lòng của nó chính là thiên địa lực lượng biến thành mà thành. Càn tâm thiên tinh đối Hoang Văn Sư có một loại kỳ hiệu, cái kia chính là có thể lệnh Hoang Văn Sư tại một cái 81 bên trong có được lấy không hết tâm thần. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Vạn vật thành. Rầm rầm. Từng đống vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài, cơ hồ đều nhanh đem trọn cái mật thất chất đầy, như trước vẫn là không thể đổ đầy. Những tài liệu này đều là Lâm Hạo tại Đại Hoang thời điểm thu thập tới, chân minh thần tộc chấp trưởng trên trăm tiểu thế giới, ngàn vạn trong tay cường giả ẩn chứa không ít vật liệu đều bị Hạo Thiên Thánh Tông thu thập mà đến, bởi vì đại bộ phận cũng không lớn đáng tiền, cuối cùng đều bị Lâm Hạo thu. Đồng thời, Lâm Hạo còn từ hơn vạn tiểu thế giới cường giả nơi đó mua đại lượng luyện chế hoang văn vật liệu, hao phí cơ hồ tất cả cực phẩm thần nguyên về sau, rốt cuộc gom góp luyện chế toàn bộ cơ sở hoang văn vật liệu, chỉ là bởi vì tâm thần hạn chế, cho nên mỗi một lần hắn chỉ có thể luyện chế một nửa mà thôi. Mà lại, luyện chế hoang văn càng là sau này tiêu hao tâm thần lại càng lớn, đặc biệt là sau cùng ba đạo hoang văn, cho dù lấy Lâm Hạo hiện tại tâm thần đều không thể duy trì tiêu hao. Càn tâm thiên tinh tới đúng lúc. Không phải chỉ dựa vào Lâm Hạo như vậy luyện chế xuống dưới, tối thiểu đến hao phí mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian mới có thể đem cơ sở hoang văn toàn bộ luyện chế hoàn tất. Đây là bởi vì hắn tâm thần viễn siêu thường nhân duyên cớ, đổi lại còn lại người tu luyện chí ít đều muốn vạn năm lâu. Lâm Hạo cấp tốc lấy ra luyện văn thần lô. Bắt đầu. Lâm Hạo tiện tay vỗ, luyện văn thần lô quay tròn chuyển động. Ngay sau đó hắn một chỉ xuyên thủng càn tâm thiên tinh. Thử. Kỳ lạ quang hoa phun ra toàn bộ vung vãi tại Lâm Hạo trên thân. Một sức mạnh kỳ dị trong nháy mắt vần quanh hắn quanh thân. Tâm thần giống như chảy đầm đìa, không ngừng tuôn trào ra. Bành. Luyện văn thần lô treo bay mà lên. Lâm Hạo lấy ra một bộ vật liệu. Ngón trỏ cấp tốc khắc lục lấy từng đạo áo cổ đường vân tổ hợp thành vì một đạo chưa ổn định hoang văn, sau đó tiện tay bắn ra đánh vào luyện văn thần lô bên trong, hoang văn ở bên trong không ngừng vận hóa, thời gian dần trôi qua ổn định lại. Càn tâm thiên tinh quả nhiên có thể làm cho tâm thần cuồn cuộn không dứt. Lâm Hảo hai mắt hiện ra vui mừng, vừa rồi cái kia một đạo hoang văn chính là hắn chỗ hiểu hoang văn bên trong hao tổn tâm thần lớn nhất, hóa ra đạo này hoang văn về sau, tâm thần lại không có chút nào hao tổn. 81 thiên cực vì gấp gáp, Lâm Hạo không có lãng phí thời gian, toàn thân tâm đầu nhập vào luyện chế bên trong, không có tâm thần hạn chế về sau, từng đạo đường vân không ngừng hóa ra, lại thêm thượng cổ ma thánh thể cùng luân hồi cực cảnh hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, thần uy cuồn cuộn không dứt. Thời gian cực nhanh. 3 tháng đối người tu luyện tới nói, không tính là cái gì, trong chớp mắt liền đi qua, từ khi Lâm Hạo đánh bại tứ đại thực lực đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả sau đó, cổ Huyền Tông thanh thế càng thêm tăng vọt, đồng dạng cũng có được còn lại thế lực lớn đến đây, chẳng qua bởi vì Lâm Hảo bế quan nguyên nhân cho nên hắn cũng không biết, coi như biết cũng lười để ý tới. Cạch, chủ điện đại môn chậm rãi mở ra, Lâm Hảo từ đó đi ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hao phí 81 ngày cùng tất cả vật liệu, rốt cuộc đem cơ sở hoang văn toàn bộ luyện chế xong. Liên tục luyện chế phía dưới, còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là đối hoang văn luyện chế đã đạt đến cực kỳ thuần thục trình độ. Có thể nói như vậy, Lâm Hảo đã đi vào sơ cấp hoang văn sư cấp độ, thiếu sót duy nhất liền là luyện chế một đạo hoàn chỉnh sơ cấp hoang văn. Sơ cấp hoang văn uy lực, có thể xa không phải cơ sở hoang văn có thể đánh đồng, liền xem như kém nhất sơ cấp hoang văn. So với cấp cao nhất cơ sở hoang văn đều cường đại hơn nghìn lần hai bên, ngày xưa tại thần linh chiến trường bên trong phần thiên hoang văn uy thiếu chút nữa diệt sát thần pháp, mà lại đây còn không phải là hoàn chỉnh trạng thái phần thiên hoang văn. Ta có thể luyện chế sơ cấp hoang văn có 15 loại, nhưng là những này đều thiếu nợ thiếu vật liệu. Không bột đố gột nên hồ. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp gom góp một hai dạng, đem luyện chế ra đến, như vậy sau này cũng có thể nhiều một ít áp chủ bài. Lâm Hảo thầm nghĩ, mặc dù tự thân còn có một đạo thần dụ hoang văn có thể làm cho tự thân huy động ra một chiêu hoàn chỉnh thái thủy cửu kiếm, nhưng này cũng chỉ có thể huy động một chiêu mà thôi. Bây giờ đến thần vực tầng trời dưới, Lâm Hảo gặp phải cường giả. Vô luận là thực lực hay là cảnh giới, đều tại phía xa đại hoang trên thế giới, thần linh càng là rất nhiều, cổ Huyền Tông bên trong tùy tiện một vị trưởng lão đều là thần linh cấp độ, bất kỳ cái gì một vị đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chế phục. Đây vẫn chỉ là cổ Huyền Tông, tại thần vực tầng trời dưới bên trong, không biết có bao nhiêu thần linh tồn tại, thậm chí khả năng còn sẽ có đỉnh cấp thần linh, thậm chí là thần tướng. Tự thân bởi vì lâm vào gông cùm xiềng xích, nếu muốn ở trong thời gian ngắn đột phá đến nhất thế tôn là không thể nào, cho nên Lâm Hảo chỉ có thể chờ đợi cơ duyên, nếu muốn ở thần vực tầng trời dưới trung du nhận có thừa lời nói, ít nhất phải đạt tới thần linh cấp độ này mới được. Lâm Hảo, ngươi rốt cuộc xuất quan. Sâm La lướt đi tới. A, ngươi nhanh khôi phục rồi. Lâm Hảo hơi kinh ngạc nhìn lấy Sâm La, lấy cảm giác bén nhạy, tự nhiên có thể phát giác được Sâm La trên người hiện ra tới lực lượng, so với ngày xưa càng thêm kinh khủng, thình lình đã nhanh triệt để khôi phục lại nhất thế tôn cấp độ. Trong khoảng thời gian này, cổ tông chủ có chút chiếu cố ta, cho phép ta nhiều phao 3 lần kiếm trì, cho nên lực lượng của ta đã khôi phục 8 thành, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Sâm La cười nói, chỉ cần triệt để khôi phục, hắn liền có thể lại tiếp tục tu luyện. Hai người hàn huyên một lát. Đoạn thời gian này đến, Sâm La cơ hồ đem cổ Huyền Tông chạy mấy lần, đối với cổ Huyền Tông bên trong tình huống căn bản cũng biết đến khá nhiều, cho nên tại giảng giải phía dưới, Lâm Hảo đối cổ Huyền Tông cũng có cách đại thể hiểu rõ, cổ Huyền Tông đệ tử có 100 vạn chi chúng. Mà hạch tâm đệ tử cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi, những đệ tử này đều là tinh anh, chính là cổ Huyền Tông chuyên tâm bồi dưỡng. Lệnh Lâm Hảo cảm thấy tiếc nuối là tạm thời còn không có phụ mẫu tin tức truyền đến. Lâm Thái Thủy có đó không? Một đạo sáng sủa thanh âm từ ngoài điện truyền đến, cổ Huyền Tông đệ tử Cốc Ngự cầu kiến. Cốc Ngự? Sâm La giật mình nói. Là cổ Huyền Tông thứ nhất đại đệ tử. Hắn tới làm cái gì? Không biết. Lâm Hảo lắc đầu. Đoạn này thời gian tới bái phòng đều là trưởng lão cùng chấp sự nhất lưu nhân vật. Vẫn còn không có một cái nào đệ tử đến đây. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Lâm Hảo tại cổ Huyền Tông bên trong thân phận tương đối đặc thù, chân chính mà tính cũng không phải là cổ Huyền Tông người. Lại thêm lính ngộ thái thủy cửu kiếm, bình thường thân phận đệ tử tự nhiên là không dám trèo cao. Mà những cái kia tuyệt đỉnh đệ tử bởi vì tự thân ngạo khí xuyên cớ, cũng sẽ không khuất thân đến đây, huống chi, lần lượt đến đây đều là trưởng lão cùng chấp sự, các đệ tử coi như muốn đến bái phòng, cũng sẽ không vượt qua thân phận đến đây. Tốc đạo hữu, mời đến. Lâm Hảo cất cao giọng nói. Người tới là khách, tự nhiên không thể đem Cốc Ngự đuổi đi ra, huống chi người này vẫn là cổ Huyền Tông thế hệ này tuổi trẻ cường giả đứng đầu. Ha ha! Lâm Thái Thủy, Cốc Ngự hữu lễ. Cốc Ngự bước vào sau khi đi vào, có chút chắp tay nói. Người này tướng mạo đường đường, gương mặt rồng kiên quyết, lông mày như mũi kiếm, chỉ từ tướng mạo đến xem, ngược lại là cái nhân vật mà lại Lâm Hạo cảm giác được. Cốc Ngự trên thân khí tức cực kỳ hùng hậu, ngày xưa gặp phải tứ đại thế lực tuổi trẻ cường giả bên trong, chỉ có một người có thể tới đánh đồng, liền là vị cuối cùng xuất thủ Nhạc Kiếm. So sánh với ngạo khí Nhạc Kiếm, Cốc Ngự nho nhã lễ độ, ngược lại là làm cho người thấy một lần phía dưới có phần sinh hảo cảm, lại thêm người này cõng ở sau lưng một thanh minh kiếm, có thể thấy được chính là một vị quang minh lỗi lạc người. Cốc đạo hữu không cần khách khí, chúng ta lấy cùng thế hệ tướng luận cũng được. Lâm Hảo nói ra. Đã như vậy, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Cốc Ngự cười cười. Ngược lại là không có người tu luyện như vậy khô khan, trực tiếp tuyển một vị trí ngồi xuống. Sau đó, hai người hàn huyên, thậm chí cho tới ngày xưa chủ điện một trận chiến. Đối với trận chiến kia, Cốc Ngự cảm thấy đến tiếc nuối, liền là không có thể cùng các đại tông môn cường giả đỉnh phong giao thủ. Đúng rồi, tại hạ lần này đến đây là muốn mời Lâm đạo hữu cùng nhau đi tới Vạn Vật Thành. Cốc Ngự nói ra. Vạn Vật Thành. Lâm Hảo còn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Vạn Vật Thành chính là một cách đặc thù nơi, không về bất kỳ thế lực nào quản lý, nơi đó tụ tập chư đa bảo các, còn có tu luyện bí cảnh cùng rất nhiều thái cổ thời đại để lại cổ vật. Ở nơi đó, chỉ có thế gian này cũng có vật, đều có thể tại cái kia tìm được. Cốc Ngự nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo trong lòng không khỏi khẽ động. Nguyên bản còn dự định hỏi thăm một chút nơi nào có bảo vật tụ tập nơi, lại không nghĩ rằng Cốc Ngự dẫn đầu nói, Vạn Vật Thành, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, có thế gian rất nhiều tụ tập bảo vật, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Cốc đạo hữu vì sao muốn mời ta cùng nhau tiến đến? Lâm Hảo khó hiểu nói, bởi vì ta tư cách còn có chút miễn cưỡng, có thể hay không đi vào còn rất khó nói. Lâm đạo hữu năng lực tuyệt đối đầy đủ thu hoạch được Vạn Vật Thành đồng cấp vạn vật lệnh, có đồng cấp vạn vật lệnh, chẳng những có thể tiến vào Vạn Vật Thành rất nhiều bí cảnh, đồng thời còn có ưu tiên mua sắm bảo vật tư cách. Cốc Ngự nói ra, vạn vật lệnh như thế nào thu hoạch? Tham gia Vạn Vật Thành một cái thí luyện là có thể, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, chính là muốn cầu quá cao, ít nhất phải lĩnh ngộ thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ đỉnh cấp thánh giai mới được. Đỉnh cấp thánh giai chính là thần vực đối chí cao thánh chủ xưng hô. Cái kia thế tôn cấp độ chẳng phải là lại càng dễ thu hoạch được. Tùy tiện tìm một cái thế tôn cấp độ cường giả không liền có thể lấy cầm. Sâm La không khỏi xen vào nói. Nếu quả thật dễ dàng như vậy lời nói, vậy ta liền sẽ không tìm đến Lâm đạo hữu. Cốc Ngự cười lắc đầu, Vạn Vật Thành thí luyện cực kỳ đặc thù, mỗi một cảnh giới đều sẽ có một cái tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn này ít nhất là đạt tới cùng cảnh giới tầng cao nhất cường giả mới có thể đạt tới. Cho nên, liền xem như thế tôn cấp độ cũng phải là ở vào cùng cấp độ bên trong đỉnh tiêm mới được, còn lại cảnh giới cũng là như thế. Nguyên lai là như vậy. Đúng lúc gặp lần này chính là Vạn Vật Thành vạn năm một lần thịnh hội, cho nên ta mới muốn mời Lâm đạo hữu giúp ta thu hoạch được vạn vật lệnh, nếu là Lâm đạo hữu còn có việc trong người lời nói quên đi. Cốc Ngự nói ra. Vạn năm một lần thịnh hội. Đây chẳng phải là rất náo nhiệt. Sâm La hai mắt sáng rõ. Nào chỉ là náo nhiệt, mỗi vạn năm mới cử hành một lần, mà mỗi lần thịnh hội đều sẽ có rất nhiều cường giả đứng đầu tiến về, mà tại thịnh hội bên trong thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều trên đời hiếm thấy bảo vật. Nếu như vận khí không kém lời nói không chừng còn có thể đãi một số chúng ta có thể dùng bảo vật. Cốc Ngự đang khi nói chuyện trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Cái này Vạn Vật Thành thịnh hội thế nhưng là vạn năm một lần, bỏ qua lần này cũng chỉ có thể đợi thêm một vạn năm thời gian, lâu dài tại cổ Huyền Tông bên trong đợi, sẽ chỉ làm tầm mắt của chính mình càng nhỏ hơn, chỉ có đi Vạn Vật Thành đi một chuyến, mới có thể minh bạch cái thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thịnh hội duy trì bao lâu? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Tối thiểu muốn duy trì thời gian một năm, dù sao chính là vạn năm một lần thịnh hội, có một ít cường giả lộ trình khá xa, cho nên còn muốn đi đường. Cốc Ngữ nói ra. Thịnh hội bên trong có nhiều như vậy tuyệt thế bảo vật, chẳng lẽ liền không có người sẽ đi đoạt? Sâm La không chịu được nói ra. Đoạt. Cốc Ngữ cười lắc đầu, mặc dù ta không biết ai sáng lập vạn vật thành, nhưng từ xưa đến nay, dám ở vạn vật thành bên trong kẻ nháo sự đều sớm đã mất đi tung tích, nói câu bất kính, cho dù là tam đại thần tông tông chủ đến vạn vật thành cũng phải quy quy củ củ. Cái này vạn vật thành càng như thế cường thế. Đương nhiên, cho nên chúng ta tại vạn vật thành bên trong cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cốc Ngữ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào. Tại hạ cũng sẽ không để Lâm đạo hữu khó làm, đến lúc đó sẽ thanh toán Lâm đạo hữu 1000 vạn cực phẩm thần nguyên làm thù lao. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Vạn vật lệnh thí luyện. 1000 vạn cực phẩm thần nguyên. Sâm La trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới cái này Cốc Ngữ xuất thủ hào phóng như vậy, 1000 vạn cực phẩm thần nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ. Tại hạ cũng muốn đi vạn vật thành mở mang kiến thức một chút, Cốc đạo hữu không cần như thế, này 1000 vạn cực phẩm thần nguyên cũng không cần. Lâm Hảo khoát tay áo. Lâm đạo hữu đoán chừng không biết vạn vật lệnh giá trị, đừng nói 1000 vạn, cho dù là 100 triệu cực phẩm thần nguyên đều sẽ có người ra. Cốc Ngữ cười nói, tại hạ cũng chỉ có này 1000 vạn cực phẩm thần nguyên tích xúc, cho nên còn hy vọng Lâm đạo hữu không cần ngại ít. Đang khi nói chuyện, lấy ra một cái vòng tay chữ vật, bên trong để đó sớm đã chuẩn bị xong 1000 vạn cực phẩm thần nguyên. Lâm Hảo cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp thu xuống tới, dù sao hắn cũng thiếu cực phẩm thần nguyên, này 1000 vạn cực phẩm thần nguyên vừa vặn đền bù hắn trống chỗ. 100 triệu cực phẩm thần nguyên. Sâm La miệng há to, chợt kích động nói. Lâm Hảo, chúng ta phát A, mang một người vào thành, liền có thể thu hoạch được 100 triệu cực phẩm thần nguyên, cái kia mang cái 100 người. 1000 người thật là có bao nhiêu cực phẩm thần nguyên. Dày đặc đạo hữu suy nghĩ nhiều, đồng cấp vạn vật lệnh, bao quát cầm lệnh người, chỉ có thể hạn chế 3 người vào thành mà thôi. Cốc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đồng cấp vạn vật lệnh rất khó khăn thu được, đến mức tên của nó ngạch giá trị cao đến dọa người. 100 triệu cực phẩm thần nguyên đó còn là ngày thường giá cả, nếu là đúng lúc gặp vạn năm một lần thịnh hội, cái này danh ngạch giá trị chỉ sợ muốn bùng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù Cốc Ngữ thân là cổ huyền tông thứ nhất đại đệ tử, nhưng muốn để trong tông xuất ra mấy ước cực phẩm thần nguyên cũng là không thể nào, mà lại trong tông còn có nhiều đệ tử như vậy. Nếu là hao phí to lớn đại giới, đem danh ngạch cho hắn, cái kia đệ tử khác nên như thế nào chỗ chi? Cho nên, muốn tiến vào vạn vật thành, chỉ có thể dựa vào đệ tử mình. Cốc đạo hữu nói đồng cấp vạn vật lệnh, hẳn là còn có cái khác cấp bậc vạn vật lệnh. Lâm Hảo không chịu được hỏi. Đương nhiên là có. Đồng cấp phía trên chính là ngân cấp, cái này vạn vật lệnh nghe nói có thể mang theo 10 người, nhưng là muốn lấy được độ khó thực sự quá khó khăn, so với đồng cấp vạn vật lệnh còn khó hơn gấp 10 lần, mà nắm giữ ngân cấp vạn vật lệnh người tại vạn vật thành bên trong chẳng những có thể lấy tiến vào một số đặc thù bí cảnh tu luyện, thậm chí tại mua sắm vạn vật thành bản thân mua bán bảo vật bên trên còn có cực lớn ưu đãi. Cốc Ngữ nói ra. Ngân cấp phía trên đâu? Sâm La không khỏi hỏi. Ngân cấp phía trên chính là kim cấp. Cái này vạn vật lệnh có thể mang theo 100 người nhập vạn vật thành. Nghe nói kim cấp vạn vật lệnh vẫn là một kiện tứ phẩm thần khí. Luyện hóa về sau liền có thể dùng đối địch, uy lực cực lớn. Nghe nói còn có thể vạn vật thành bên trong thiếu nợ. Chẳng qua bực này vạn vật lệnh cũng không phải là chúng ta có thể liên quan đến. Cốc Ngữ nói ra. Nghe nói tại kim cấp phía trên còn có cao hơn vạn vật lệnh, cụ thể là cấp bậc gì tại hạ cũng không rõ ràng. Kim cấp vạn vật lệnh. Lâm Hảo, không bằng ngươi làm một cách đi. Sâm La không khỏi nói ra. Muốn bắt tự nhiên là cầm tốt nhất, huống chi kim cấp vạn vật lệnh vẫn là tứ phẩm thần khí. Làm một cái. Lâm Hảo cười khổ lắc đầu, ngươi coi cái này kim cấp vạn vật lệnh là tùy tiện đều có thể lấy được. Ngay cả cốc ngự đều không nắm chắc lấy tới đồng cấp vạn vật lệnh, liền xem như Lâm Hảo mình, lấy tới đồng cấp vạn vật lệnh vấn đề không lớn, có lẽ có thể lấy tới ngân cấp. Về phần kim cấp, hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao mỗi một cái cấp bậc đều chênh lệch gấp 10 lần. Nói không chừng Lâm đạo hữu có thể lấy tới ngân cấp vạn vật lệnh. Cốc ngự cười nói. Không nói những thứ này, đi trước nhìn kỹ hắn nói, cốc đạo hữu chúng ta khi nào xuất phát? Lâm Hảo không chịu được hỏi, phủ mẫu tạm thời còn không có tin tức, chỉ từ cổ huyền tông nơi này đến hỏi thăm lời nói, trong thời gian ngắn không cách nào lấy được. Mà cái này vạn vật thành hội tụ nam linh thiên vô số cường giả, nói không chừng có thể từ đó nghe ngóng một phen. Mà lại, Lâm Hảo cũng muốn gặp thức một chút cái này vạn năm một lần thịnh hội. Thịnh hội tại ngày mai mở ra, tự nhiên là việc này không nên chậm trễ. Cốc ngữ nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, liền lập tức lên đường đi. Lâm Hảo lên tiếng. Sau đó, hai người đem việc này cáo chi tông chủ Cổ Thiên Nhai. Đối với Lâm Hảo cùng Cốc Ngự muốn đi trước vạn vật thành một chuyện, Cổ Thiên Nhai không có phản đối. Dù sao nơi đó tương đối an toàn, chỉ cần không nháo sự tình, trên cơ bản không ai dám tại vạn vật thành động thủ. Mà trong tông cũng có đến vạn vật thành phủ cận truyền tống trận, cái này tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hơi thu thập một chút, Lâm Hảo một nhóm ba người bước vào cổ huyền tông trong truyền tống trận. Thử. Nương theo lấy truyền tống quang mang lấp lóe, ba người biến mất tại cổ huyền tông bên trong. Dài đến ba ngày truyền tống, Lâm Hảo hai người vẫn còn tốt, từ trong truyền tống trận lúc đi ra chỉ là có chút choáng váng mà thôi. Dù sao bọn hắn trước đó từ đại hoang thế giới đến thần vực, thế nhưng là hao phí chừng một tháng thời gian, cho nên ba ngày truyền tống đối bọn hắn tới nói không tính là cái gì. Ngược lại là Cốc Ngự, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân phù phiếm, nhiều lần kém chút ngã trên mặt đất. May mắn Lâm Hảo một mực huy động thần uy đem hắn bảo vệ. Cốc đạo hữu, rất nhiều đi. Lâm Hảo không chịu được hỏi. Không sai biệt lắm, không nghĩ tới cái này truyền tống trận thời gian hao phí như thế chi trưởng, ba ngày thời gian. Sớm sẽ như thế lâu, ta liền mang một số truyền tống thần đan. Cốc ngự cười khổ lắc đầu, khoanh chân ngồi một lát sau, hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã chuyển tốt rất nhiều, chợt đứng lên. Một nhóm ba người bắt đầu hướng phía nam bay lượn mà đi. Oanh! Nơi xa phía chân trời, một đầu to lớn cùng loại kỳ lân tự thú bay ngang qua bầu trời, đằng sau chính là một tòa cỡ nhỏ cung điện, mà cái này một tòa cung điện bên trên đứng đấy từng cái tuấn nam mỹ nữ. Mỗi một vị trên người đều tỏa ra cường đại đến cực điểm thế tôn cấp độ thực lực, mà xem bọn hắn quần áo, lại đều là tôi tớ ăn mặc. Đây là cái gì dị thú? Sâm La không chịu được hiếu kỳ. Bát giác lân long thực lực có thể so với cao giai thần linh, triệt để trưởng thành về sau, có thể đạt đến đỉnh giai thần linh trình độ. Cốc ngự thần sắc hơi rung. Liền ngay cả Lâm Hảo hai người đều có chút chấn kinh. Không ra cổ huyền tông, không biết thế giới to lớn, bát giác lân long tại thần vực tầng trời dưới bên trong chính là vô cùng chân quý dị thú. Cái này dị thú đặt ở nhất lưu bên trong tông môn chí ít sẽ bị phụng làm thủ hộ thú, mà bực này dị thú mạnh mẽ, lại bị người lấy ra kéo xe. Chẳng lẽ là tam đại thần tông đỉnh cấp cường giả? Lâm Hảo suy đoán nói. Có khả năng, nhưng cũng không phải tam đại thần tông mới có thể cầm bát giác lân long tới làm tòa kỵ. Sư tôn đã từng đề cập qua tại Nam Linh Thiên bên trong, trừ bỏ tam đại thần tông bên ngoài còn có một số ẩn thế thế lực. Những thế lực này ẩn chứa năng lượng, ngay cả tam đại thần tông cũng vì đó kiêng kỵ cùng kính sợ. Chỉ là những thế lực này rất ít lộ diện, Lại thêm bọn hắn sẽ không thu cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào cường giả, cho nên rất ít bị người biết được. Tốc Ngự chậm rãi nói ra. Trừ cái đó ra còn có một số nam linh thiên trong truyền thuyết tiền bối nhân vật. Những nhân vật kia nghe nói sớm đã trở thành thần tướng, bọn hắn thậm chí là hậu nhân của bọn họ cũng có thể khống chế bực này dị thú mạnh mẽ. Những thần tướng kia đều không vào tông môn. Sâm La không chịu được hỏi. Nhập tông môn ít, trừ bỏ tam đại thần tông nghe nói có thần tướng tồn tại bên ngoài, phàm là có thể chân chính gặp phải thần tướng cũng sẽ không gia nhập bất luận tông môn gì. Mà những tông môn kia cũng trói buộc không được bọn hắn, cho nên thần vực bên trong mạnh nhất cũng không phải là tông môn đứng hàng cường giả đứng đầu, có thể sẽ là thần tướng hậu nhân, hoặc là một số xuất thân đặc thù nhân vật. Tốc Ngự nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Nói không chừng tại vạn vật thành bên trong gặp được loại nhân vật này, có thể tận lực không trêu chọc cũng không cần trêu chọc. Ta minh bạch. Tốc đạo hữu nói không sai, chúng ta tận lực chú ý một chút cũng được. Lâm Hảo hai người khẽ gật đầu, lần này đến đây chỉ là đầy kiến thức, chỉ cần không người đến trêu chọc mình, bọn hắn cũng sẽ không tự dưng chạy tới trêu chọc người khác. Lần lượt không ngừng có người lướt qua, có chính là thực lực mạnh mẽ thần linh cũng có khống chế lấy các loại quý hiếm dị thú lướt qua, trong đó không thiếu một số có thể so với bát giác lân long kỳ thú, cái này khiến Lâm Hảo bọn người kiến thức tăng trưởng không ít. Theo càng thêm tới gần, xẹp qua người tu luyện liền càng ngày càng nhiều, có hoặc là hộ tống thần linh cấp độ cường giả mà đến, có hoặc là độc thân đến đây, cũng có trên trăm cường giả kết bạn mà đi. Người tu luyện càng ngày càng nhiều, mà phía chân trời bắt đầu xuất hiện một cái điểm, mặc dù chỉ là một cái màu đen điểm, nhưng lại cho người ta một loại không ngừng phóng đại cảm giác, coi như ở vào tại chỗ không nổi, cái điểm đen kia vẫn là tại không ngừng biến lớn, tựa như là cả người bị thu nạp đi qua giống như, cực kỳ kỳ dị. Rốt cuộc, Lâm Hảo ba người thấy rõ điểm đen chân diện mục. Chính là một tòa đen kịt vô cùng đại thành trôi nổi tại trong cao không, cụ thể treo ở cách nào độ cao, không cách nào dự đoán, phảng phất tại một trượng nơi, lại như là tại hoang vũ bên trong giống như. Phảng phất thái cổ cự thần tản ra làm người sợ hãi đe dọa, vô luận là vừa bước vào con đường tu luyện tuổi trẻ cường giả, vẫn là sớm đã đạt tới thần linh cấp độ nhân vật thế hệ trước, tại đến nơi đây về sau, đều không hẹn mà cùng rơi xuống trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Đây chính là vạn vật thành. Tốc Ngự run giọng nói. Mặc dù sớm đã đối vạn vật thành có chỗ nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là thật sâu bị chấn động. Cho dù là từ thái cổ sau đó còn sót lại xuống cổ huyền tông, ẩn chứa cổ pháp cùng linh tính, đều không thể cùng trước mắt cái này một tòa đen kịt vạn vật thành so sánh. Phảng phất. Nó chính là do thái cổ thần linh biến thành mà thành, chiếm cứ tại giữa thiên địa cự vật, tầm mắt mặc dù có thể thấy rõ nó hình dáng, nhưng lại không cách nào nhìn thấy nó đến cùng lớn bao nhiêu. Từ thái cổ đến nay, chưa bao giờ có người tra rõ ràng qua vạn vật thành cụ thể lớn bao nhiêu, chỉ biết là nó to đến khó có thể tưởng tượng, liền xem như trong thành hành tẩu, cũng phải dựa vào từng cái truyền tống trận tiến hành truyền tống. Giờ phút này, vạn vật thành bên ngoài tụ tập không biết bao nhiêu người, tất cả mọi người quay chung quanh tại tầng 9 thiên thê phủ cận. Cái này thiên thê bên trong có một loại đặc thù lực lượng, đã cách trở ý đồ tiến vào người. Thật nhiều người. Tối thiểu có ngàn vạn trở lên. Lâm Hảo trầm giọng nói. Thỉnh hội còn chưa bắt đầu, đằng sau sẽ đến càng nhiều. Tốc Ngự hít sâu một hơi nói ra, mặc dù thường thấy không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ khắc này hắn vẫn là bị rung động một chút. Người tu luyện nhiều lắm, những người này không có một cái nào khí thế yếu. Tốc đạo hữu, thí luyện khu vực ở nơi nào? Lâm Hảo hỏi. Ngay tại phía trước, nơi đó có một cái truyền tống trận, chỉ cần đi vào là được rồi. Cụ thể là bực nào thí luyện tạm thời không rõ ràng lắm. Tốc Ngự chỉ hướng vạn vật thành dưới, chỉ gặp phía dưới hiện đầy lít nha lít nhít truyền tống trận. Vào trận cùng xuất trận làm một bộ. Từ vào trận tiến, sau đó lại từ xuất trận ra. Rất nhiều thí luyện truyền tống trận đẩy không ít cường giả. Cách mỗi ba cái hô hấp, liền có một vị cường giả bước vào. sau đó xuất trận sẽ đi ra một vị khác cường giả, mà đi ra cường giả sắc mặt trắng bệch, không khỏi lắc đầu thở dài, đối mặt còn lại cường giả hỏi thăm, lại là lắc đầu không đáp. Ngươi không biết là cái gì thí luyện? Làm sao có thể? Ta thật không biết, cảm giác có loại lực lượng đem quá trình thí luyện xóa đi. Dù sao không có thông qua chính là đồng cấp vạn vật lệnh, trăm vạn người bên trong mới ra một cái, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Vạn vật hư thiên lệnh. Lục tục ngo ngoe không ngừng có cường giả đi vào đi ra, nhưng có thể thu hoạch được đồng cấp vạn vật lệnh nhưng không có một cái, đại bộ phận cường giả đều mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Mà những cường giả này rất nhiều đều không che giấu khí thế của tự thân, có một ít đi ra cường giả khí thế, so với Cốc Ngự đều không kém mảy may, vẫn như cũ không có thể thu được đến đồng cấp vạn vật lệnh. Lâm đảo hữu, nhìn ngươi. Cốc Ngự cười khổ một cái nói. Nói thật, hắn thật đúng là không có nhiều lòng tin, đặc biệt là tại nhìn thấy nhiều như vậy thực lực không kém gì tuổi của hắn nhẹ cường giả không công mà lui về sau, lòng tin lại lần nữa trượt xuống. Tận lực thử một chút đi. Lâm Hạo nói ra. Ta cũng tới. Sâm La liếm liếm khóe miệng. Lúc này, Sâm La cùng Cốc Ngự tuần tự bước vào trong trận. Lâm Hạo chần chờ một chút, cũng theo sát bước vào, không biết cái này vạn vật thành thí luyện là dạng gì. Theo ý nghĩ, bộ pháp đã hoàn toàn đạp ở vào trong trận, cả người ý thức lập tức tối sầm lại, ngay sau đó trước mắt trở nên sáng ngời lên, khi thấy một màn trước mắt thời điểm, không chịu được khẽ giật mình, bởi vì giờ khắc này hắn toàn thân hiện ra quang diễm, thân thể đã biến thành một vị thái cổ thời đại to lớn thần linh. Đây là Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy tự thân, không sai, tự thân biến thành viễn cổ thần linh, không, phải nói là ý thức của mình tiến nhập bộ này thần linh thân thể bên trong. Đem người khác ý thức đặt vào thái cổ thần linh thân thể bên trong thành lập cái này vạn vật thành người lực lượng nên đạt đến đáng sợ đến bực nào trình độ, chỉ là hắn không rõ, vì sao muốn tiến vào bộ này viễn cổ thần linh thân thể bên trong, mà lại hắn cảm giác được. Cái này viễn cổ thần linh thân thể tựa hồ vừa mới thai nghén mà ra. Đang lúc mê hoặc thời khắc, trong hư không truyền đến cuồn cuộn mà trống giống thanh âm. Đây là viễn cổ thần linh thai nghén chi thể chưa hóa thành thần linh, lợi dụng bộ thân thể này kinh lịch thái cổ thành thần thí luyện, dùng cái này để chứng minh tư chất của ngươi. Vượt qua thí luyện càng nhiều, thu được chỗ tốt lại càng lớn. Nghe vậy, Lâm Hạo chấn động trong lòng. Đây chính là vạn vật thành thí luyện. Lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai chính là cho người tu luyện một bộ đồng dạng viễn cổ thần linh ấu thể, sau đó chỉ rót vào ý thức, tiến hành thí luyện. Dạng này mục đích có thể cam đoan tất cả người tu luyện đều ở vào một cái công bằng trạng thái. Dù sao, bất kỳ người nào dùng đều là viễn cổ thần linh ấu thể, khác biệt duy nhất chính là ý thức là người. Mấu chốt là thấy thế nào đi dùng cái này một bộ viễn cổ thần linh ấu thể. Phía trước đen kịt đang dần dần biến hóa, rất hiển nhiên thí luyện sắp đến, Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, ý thức quán thâu đến viễn cổ thần linh ấu thể bên trong. Bành! Viễn cổ thần linh mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thân thể khổng lồ dần dần ngưng tụ, đạt đến khoảng 8 thước mới dừng lại, cái này vừa vặn cùng Lâm Hạo trước mắt thân cao tương xứng, cũng tương đối thích hợp hắn đi huy động, cảm thụ được mênh mông viễn cổ thần linh lực lượng vận chuyển quanh thân. Sau đó lại nhìn thấy bốn phía tinh thuần lực lượng xa xa không ngừng tràn vào đến viễn cổ thần linh thể nội, đáy lòng không chịu được chấn động. Viễn cổ thần linh thật là đáng sợ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới thai nghén mà ra viễn cổ thần linh lại có được nhất thế tôn cấp độ lực lượng, mà theo thức tỉnh lực lượng lấy cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng, chỉ sợ không cần đến trăm năm, liền có thể đột phá đến nhị thế tôn cấp độ. Càng đáng sợ chính là, viễn cổ thần linh tại tam thế tôn trước đó, tựa hồ không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích, chỉ cần lực lượng tích lũy đầy đủ. Liền có thể trực tiếp đột phá, mà lại bọn hắn bản thân còn có cường đại truyền thừa, loại này truyền thừa sẽ theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng tuôn ra. Mà lại cái này đạt tới nhất thế tôn cấp độ viễn cổ thần linh chi thể, vô luận là độ cường hoành, vẫn là độ bền bỉ, đều không chút nào thấp hơn cổ ma thánh thể. Đương nhiên, cổ ma thánh thể hiện tại cảnh giới mới chí cao thánh chủ cấp độ mà thôi. Một khi đột phá đến nhất thế tôn chắc chắn viễn siêu viễn cổ thần linh chi thể. Hưu! Hắc quang tán đi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo kinh thí thần lôi, hung hăng rơi đập trên mặt đất, hóa thành thiểm điện hình thái cử mâu. Rút ra căn này lôi đình thần mâu. Đây là Lâm Hạo trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đồng thời cũng là đạo thứ nhất thí luyện. Thân hình khẽ động, viễn cổ thần linh thân thể bạo phát ra chấn động thương không lực lượng trực tiếp bắt tới, một tay giữ tại lôi đình thần mâu bên trên. Lâm Hạo bỗng nhiên nhổ một cái, thế nhưng là lôi đình thần mâu lại vui mừng không nổi mảy may, giống như là hoàn toàn cùng đại địa sinh trưởng ở cùng nhau giống như. Lông mày có chút ngưng tụ, Lâm Hạo lại lần nữa dùng sức, lôi đình thần mâu vẫn như cũ không nổi mảy may. Cùng lúc đó, lôi đình thần mâu đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đem hắn chấn động phải bay ngược mà ra, lui nhanh trăm trượng về sau. Lâm Hạo đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa lôi đình thần mâu, chẳng biết tại sao, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm địch ý. Không sao. Ai đến từ lôi đình thần mâu địch ý? Một kiện thần khí, lại có ý thức. Phải biết, thần khí cùng bình thường pháp khí khác biệt, cái trước muốn ngưng tụ ra ý thức. Ít nhất phải đạt tới nhất phẩm trình độ trở lên, mà pháp khí ngưng ra ý thức liền tương đối muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đạt tới thế tôn cấp độ liền có thể ngưng ra, nhưng là pháp khí phát triển sau này không gian cũng cực kỳ có hạn. Nhất phẩm thần khí. Lâm Hạo sắc mặt triệt để thay đổi, bực này thần khí uy, đừng nói thế tôn cấp độ viễn cổ thần linh ấu thể, coi như đạt tới tam thế tôn triệt để hóa ra thần thể trở thành chân chính viễn cổ thần linh cũng khó có thể cùng nhất phẩm thần khí chống lại, đây quả thực là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao nhiều cường giả như vậy sẽ thất bại, thu phục nhất phẩm thần khí cơ hồ là không có khả năng hoàn thành thí luyện. Ngươi chỉ có 30 hơi thở thời gian, hoặc là nhổ động nó, hoặc là bị nó giết chết. Tư Vu mở mịt thanh âm vang lên. 30 hơi thở. Lâm Hảo hít sâu một hơi, cánh tay phải nổi gân xanh mà ra, bỗng nhiên bắt lấy lôi đình thần mâu nhược điểm. Ngay sau đó lốp bốp thanh âm truyền đến, từng đạo đáng sợ thần lôi cấp trên cánh tay. Lập tức một mảnh máu thịt be bét, kịch liệt đau nhức làm hắn kém chút tránh thoát mà ra. Cho ta ra. Lâm Hạo gầm nhẹ. Ông. Lôi đình thần mâu có chút chấn động một cái, bị nhấc lên một tia, nhưng lại vẫn là rơi xuống trở về. Cuồng bạo thần lôi càng thêm dày đặc, lan tràn Lâm Hạo cánh tay phải, hướng phía thức hải của hắn, cùng trái tim mấy người vị trí chui vào, tử vong ngạt thở cảm giác xông vào mũi. Tại thời khắc mấu chốt này, hoặc là lựa chọn tránh đi, như vậy cũng vẫn có thể tạm thời lệnh nghĩ biện pháp khác. 30 hơi thở thời gian cũng không phải không có cơ hội. Lâm Hạo nỗi lòng xoay chuyển, nhưng là đáy lòng lại dâng lên mo cấu ngoan kình. Đi ra cho ta. Lâm Hạo ngang đầu gầm thét, thanh thế rung trời, toàn thân gân xanh cùng cơ bắp băng quá chặt chẽ. Vào thời khắc ấy, hai mắt lộ ra chín loại luân hồi ý cảnh, rõ ràng là luân hồi cực cảnh, theo nó âm vang chuyển động kích xạ mà đến kinh khủng thần lôi lúc này bị đặt vào trong đôi mắt. Âm ấm. Luân hồi cực cảnh điên cuồng vận chuyển lên chín loại luân hồi ý cảnh đại biểu cho thế gian tất cả mọi thứ luân hồi, phát huy ra nó tiềm ẩn huyền diệu. Đại địa rung động, lôi đình thần mâu vù vù không thôi, rung động kịch liệt nó, phảng phất thoát cương hung thú, không ngừng giãy giụa lấy thiên địa vỡ toang, vô cùng kinh khủng thần lôi nổ bắn ra, mà lần này Lâm Hạo không có nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại hút vào những này lôi đình. Keng. Lôi đình thần mâu tại chỗ bị rút ra, hiển lộ mà ra nó, tựa như là thế gian ngàn vạn lôi đình biến thành mà thành. Ẩm chứa kinh thiên chấn địa uy lực kinh khủng. Cao cao giơ trong tay lôi đình thần mâu, Lâm Hạo kiên cố thân thể hiện đầy thần lôi ánh sáng, phảng phất hóa thân trở thành thái cổ thời đại thần linh hoàng giả, phán quyết thế gian hết thảy, luân hồi cực cảnh trải rộng quanh thân, chín đại luân hồi bản nguyên vần quanh thế gian hết thảy biến hóa, toàn bộ dung nạp nhập trong đó. Tại luân hồi cực cảnh áp chế xuống, nguyên bản vù vù lôi đình thần mâu thời gian dần trôi qua tuần phục xuống tới đình chỉ vù vù. Thu phục lôi đình thần mâu, ngươi thông qua được cuối cùng khảo nghiệm. Có thể đạt được đẳng cấp cao nhất vạn vật hư thiên lệnh. Hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình. Cuối cùng khảo nghiệm. Đẳng cấp cao nhất vạn vật hư thiên lệnh. Đây là có chuyện gì? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chấn kinh, mình làm sao lại trực tiếp thông qua được cuối cùng khảo nghiệm, còn thu được đẳng cấp cao nhất vạn vật hư thiên lệnh? Chẳng lẽ là bởi vì rút ra cái này lôi đình thần mâu nguyên nhân? Chờ một chút, vừa rồi hư vô mờ mịt thanh âm trước đó câu nói kia. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nhớ tới trước đó câu nói kia, tựa hồ chỉ là để hắn nhổ động lôi đình thần mâu, cũng không phải là rút ra. Nhổ động cùng rút ra, nghe tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng là cả hai đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Nhổ động chỉ là dung chuyển mà thôi, mà rút ra đồng thời còn thu phục lôi đình thần mâu, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đây chính là nhất phẩm thần khí. Muốn thu phục nhất phẩm thần khí, cho dù là thần tướng đều chưa hẳn có thể làm đến. Lâm Hạo lập tức minh bạch cái này thí luyện ẩn chứa cấp độ. Có thể làm cho lôi đình thần mâu động một cái, liền có thể thu hoạch được đồng cấp vạn vật lệnh, nếu là rút ra một điểm, liền có thể thu hoạch được ngân cấp vạn vật lệnh, nếu như đem rút ra cái kia chính là thu hoạch được kim cấp vạn vật lệnh. Mà nếu có thể để lôi đình thần mâu thần phục lời nói, liền xem như thông qua được cao nhất khảo nghiệm, mới có thể thu được lấy cuối cùng vạn vật hư thiên lệnh. Mặc dù mỗi một cấp độ khác biệt cũng không lớn, nhưng là độ khó lại không phải một điểm nửa điểm. Lâm Hạo đem dung chuyển đều hao hết tất cả lực lượng, nếu không phải luôn hồi cực cảnh hóa ra, muốn đem chi rút ra cơ hồ là không thể nào, nhưng là lại có ai có thể có được luôn hồi cực cảnh. Chín loại luôn hồi ý cảnh. Đương đại người trừ bỏ Lâm Hạo bên ngoài còn chưa có người thứ hai có được qua. Mà lại cái này chín loại luân hồi ý cảnh còn dung hợp ở cùng nhau, biến thành luân hồi cực cảnh. Đây chính là luân hồi ý cảnh cấp độ cực hạn. Từ lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn chỉ là coi là luân hồi cực cảnh chỉ là để cho mình lực lượng càng mạnh một số thôi. Hiện tại xem ra chưa hẳn giới hạn tại điểm này. Lâm Hạo đoán chừng, luân hồi cực cảnh chân chính phát huy ra nó tiềm ẩn lực lượng, vẫn là tại mình đạt tới thế tôn cấp độ về sau. Lúc kia chính mình mới có thể tính là chân chính nắm trong tay luân hồi cực cảnh. Thử. Lôi đình thần mâu bỗng nhiên hóa đi. Cấp tốc áp xúc cùng một chỗ, biến thành một cái lôi đình nhan sắc cổ lão lệnh bài trôi dạt đến Lâm Hạo trước mặt. Đây chính là vạn vật hư thiên lệnh. Cao nhất đỉnh cấp vào thành lệnh. Không biết so với kim cấp vạn vật lệnh cả hai có gì khác biệt. Lâm Hạo thầm nghĩ. Tiện tay chụp tới, đem thu nhập trong tay, ngay tại chạm đến nháy mắt, lòng bàn tay lập tức đau xót, ngay sau đó một giọt máu còn có một sợi tâm thần rơi vào đến vạn vật hư thiên lệnh bên trong, ngay ở một khắc đó, hắn toàn thân chấn động mạnh một cái, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên chi sắc, bởi vì cái này vạn vật hư thiên lệnh chất liệu lại chính là một loại trên đời hiếm thấy bảo vật chế tác mà thành. Cửu thiên tiên tinh. Không sai. Liền là cửu thiên tiên tinh, vật này chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy đồ vật, là thần đế để mà rèn đúc thích hợp bản thân sử dụng thần khí tuyệt đỉnh bảo vật. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, thần đế sử dụng thần khí đã vượt ra khỏi nhất phẩm thần khí phạm trù, được xưng là đế thần khí. Thần đế lực lượng không biết đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Cho dù là nhất phẩm thần khí đều khó mà trèo chống, tựa như Lâm Hạo thi triển Thái Thủy Cửu Kiếm thời điểm dùng cái kia một thanh lục phẩm thần khí, vẹn vẹn huy động 3 lần, cũng nhanh vỡ vụn. Đó là bởi vì Thái Thủy Cửu Kiếm uy quá mạnh, lục phẩm thần khí căn bản là không có cách trèo chống. Ngang! Phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng chính là một đầu thẳng tắp con đường, cuối cùng thình lình chính là xuất trận. Lâm Hạo không có lại nghĩ kỹ lại, thu hồi vạn vật hư thiên lệnh, hướng phía xuất trận đi đến. Mặc dù không biết vật này tại vạn vật thành sẽ có cái tác dụng gì, nhưng ít ra có thể cam đoan vào nội thành, mà lại cái này chính là cửu thiên tiên tinh chế mà thành, coi như lần này tại vạn vật thành không có gì thu hoạch, bằng vào cái này mai vạn vật hư thiên lệnh cũng không uổng công chuyến này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Khai thiên thần phủ. Lâm Hạo vừa bước ra ngoài trận, liền nghe đến một đạo quen thuộc mà hưng phấn tiếng cười truyền đến, rõ ràng là Sâm La tại cười to nguyên nhân. Chỉ gặp Sâm La cùng Cốc Ngự hai người đứng chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy ý cười, đặc biệt là Sâm La, lộ ra hơi có chút kích động cùng hưng phấn. Thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Lâm Hạo, ngươi nhìn đây là cái gì? Sâm La đắc ý tiện tay lật một cái, chỉ gặp một khối cổ phác đồng lệnh hiển lộ ở trước mắt. Đồng cấp vạn vật lệnh. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, ha ha, vận khí ta không tệ, thông qua được thí luyện thu được đồng cấp vạn vật lệnh. Sâm La phấn khởi nói ra. Chúc mừng. Lâm Hạo cười nói. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Cốc Ngự lộ ra có chút kích động, có thể tiến vào vạn vật thành thế nhưng là cực kỳ khó được vinh hạnh đặc biệt, huống chi chính là cái này vạn năm một lần thịnh hội. Cầm đồng cấp vạn vật lệnh, một nhóm ba người liền muốn hướng phía nội thành đi đến. Vị kia đạo hữu, xin chờ một chút. Một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang hắc bào lão giả nhanh chóng đi tới. Người này là một vị thế tôn cấp độ cường giả. Có chuyện gì không? Bị người ngăn trở, Sâm La hơi có chút không vui, liếc qua lão giả. Có thể hay không đem cái này đồng cấp vạn vật lệnh chuyển nhượng tại chúng ta? Lão giả áo đen vẫn như cũ trầm giọng nói ra. Chuyển nhượng. Sâm La lườm lão giả áo đen một cái, cười lạnh nói. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Chúng ta thật vất vả lấy tới đồng cấp vạn vật lệnh, liền muốn chuyển nhượng ra ngoài. Đi, đừng nói nhảm, cái này đồng cấp vạn vật lệnh không chuyển nhượng, tránh ra đi, chúng ta còn muốn tiến vào vạn vật thành bên trong. Đang khi nói chuyện, liền muốn cất bước tiến lên thế nhưng là lão giả áo đen nhưng như cũ một bước không nổi, thần sắc biểu lộ thủy chung một bộ đạm mạc bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một tia không vui. Ba vị thiếu chủ nhà ta thế nhưng là đang chờ cái này một cái đồng cấp vạn vật lệnh, hy vọng ba vị có thể chuyển nhượng đi ra, chư vị yên tâm, ta sẽ chờ ra một cái giá vừa ý. Lão giả áo đen liếc qua sau lưng. Chỉ gặp tại không nơi xa, một tên thân mang cẩm y ngọc bào tuổi trẻ nam tử đang nằm tại một cỗ từ hiếm thấy dị thú lôi kéo xa hoa liễn xa bên trên. Bên cạnh hai tên mặt hở hang xinh đẹp nữ tử chính rúc vào bên cạnh cho tên này nam tử trẻ tuổi cho ăn lấy một số kỳ chân dị quả. Cái kia một đầu dị thú chính là song dực huyết thần thú, cực kỳ hiếm thấy, trưởng thành sau đó có thể so với thần linh, có thể dùng bực này dị thú kéo xe người, lai lịch tất nhiên không tầm thường. Bất quá, Sâm La mới mặc kệ ngươi lai lịch như thế nào, bị lão giả áo đen liên tiếp hai lần cản trở, nguyên bản thu hoạch được đồng cấp vạn vật lệnh kích động đều không còn sót lại chút gì. Ngươi không đi mở đúng không? Sâm La sầm mặt lại, bước ra một bước liền muốn đưa tay đi bóp lão giả áo đen. Sâm đạo hữu, không thể, cái này chính là vạn vật thành. Cốc Ngự lập tức giật mình. Sâm La. Lâm Hạo đã ngăn tại Sâm La trước mặt, tay phải duỗi ra, đem ngăn lại, nhìn chăm chú lão giả áo đen nói. Nói cái giá đi. Lâm Hạo. Sâm La hai người giật mình. Không cần lo lắng, ta đã thu được một cái vạn vật lệnh. Lâm Hạo truyền âm cho hai người. Nghe vậy, Sâm La hai người tim để xuống, đã Lâm Hạo đã thu được một cái vạn vật lệnh. Như vậy bán đi cái này một cái cũng là không quan trọng, chỉ là Sâm La khó chịu là, lão giả áo đen một bộ ép mua ép bán bộ dáng, cái này khiến hắn có chút tức giận kìm nén một hơi quả thực là ra không được. Vẫn là vị tiểu huynh đệ này hiểu được làm việc. Lão giả áo đen khen một câu, sau đó duỗi ra ba ngón tay nói. 3.000 cực phẩm thần nguyên, mua xuống ngươi vạn vật lệnh. 3.000 cực phẩm thần nguyên. Ngươi tại sao không đi đoạt? Sâm La gầm thét lên. Vì tiền bối này đồng cấp vạn vật lệnh mặc dù không phải cỡ nào hiếm thấy đồ vật, nhưng cái này 3.000 cực phẩm thần nguyên giá cũng không tránh khỏi quá thấp. Cho dù là hàm dưỡng lại cao hơn tốc ngự, trên mặt cũng không khỏi hiện ra ấm giận chi sắc. 3.000 cực phẩm thần nguyên đừng nói một cái vạn vật lệnh, cho dù là một cái danh ngạch cũng mua không được, mà lại đó còn là vào ngày thường bên trong, huống chi là hiện tại vạn năm một lần thịnh hội. 3.000 cực phẩm thần nguyên tính không ít, thiếu chủ nhà ta nguyện ý mua các ngươi vạn vật lệnh, đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. Lão giả áo đen trầm mặt nói ra. Nghe được câu này, Sâm La giận quá thành cười, liền ngay cả tốc ngự gương mặt đều liên tục co rúm lên, gặp qua vô sỉ, lại không gặp qua vô sỉ như vậy ra hỏa, ép mua ép bán không thành còn kéo ra khỏi cái gọi là thiếu chủ mặt mũi. 3.000 cực phẩm thần nguyên. Ha ha, ngươi thật coi chúng ta là đồ đần hay sao? Nhà ngươi thiếu chủ mặt mũi, ta cùng hắn biết không? Vì sao muốn cho hắn mặt mũi này? Tránh ra. Lâm Hảo mắt sáng lên, sâu u hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm lão giả áo đen. Tục tục tục. Lão giả áo đen toàn thân run lên, không chịu được hướng về sau lui ba bước. Sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, tại cùng Lâm Hảo ánh mắt đối mặt nháy mắt, toàn thân xương cốt lại nổi lên ý lạnh âm u, khiến cho hắn phảng phất rơi vào trong hầm băng giống như, mà trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi mới bất quá chí cao thánh chủ cấp độ mà thôi. Tài nô, chuyện gì xảy ra? Một đạo không vui thanh âm từ phía sau truyền đến. Hồi bẩm thiếu chủ, ba người này không muốn bán. Tên là Tài Nô lão giả áo đen tranh thủ thời gian quay người chắp tay nói. Không muốn bán. Liến xa lên tuổi trẻ nam tử những mày, hừ, không có điểm nhãn giới ra hỏa, nói cho bọn hắn bổn thiếu chủ là ai. Nghe cho kỹ, thiếu chủ nhà ta thế nhưng là. Tài Nô cấp tốc xoay người, ngóc đầu lên ngạo nghễ nói. Thế nhưng là. Lúc này Lâm Hảo ba người đã vòng qua hắn, nhìn đều không nhìn nhiều. Hướng phía vạn vật thành đi đến, nếu không phải nơi này không thể động thủ lời nói, sớm đã đem mấy tên này cho ném ra ngoài. Chờ một chút, ai bảo các ngươi đi cầm lấy đi 3.000 cực phẩm thần nguyên, đem vạn vật lệnh lấy ra. Tài Nô lại lần nữa ngăn tại Lâm Hảo bọn người bên cạnh thân, lúc này ném ra một cái vòng tay chữ vật, sổ mặt nói ra. Lâm Hảo ngón tay có chút bắn ra. Thử. Vòng tay chứ vật phản xạ mà quay về, một lần nữa trở xuống Tài Nô trên tay. Ngươi! Tài Nô giận tím mặt. Bán ra đồng cấp vạn vật lệnh, người trả giá cao được. Lâm Hảo thanh âm không lớn, nhưng lại truyền đi rất xa, lục tục ngo ngoe không ngừng rơi xuống cường giả càng ngày càng nhiều, mà tại vạn vật thành ngoại trú đủ tìm cơ hội đi vào cường giả cũng không ít, trong đó không thiếu một số thần linh cấp độ cường giả. Cái gì? Có người xuất thủ vạn vật lệnh. Đồng cấp vạn vật lệnh tuy là cấp thấp nhất, nhưng cũng có ba cái danh ngạch. Ai lớn như thế khí, lại bán ra vạn vật lệnh. Vạn năm khó gặp một lần vạn vật thành thịnh hội, nếu là bỏ lỡ, cũng chỉ có thể đợi thêm vạn năm thời gian. Cái này vạn năm thời gian ta ngược lại thật ra chờ đến thế nhưng là cảnh giới không chờ người, còn kém loại kia vật liệu. Liền có thể luyện chế cái kia một cách đặc thù thần đan. Nhất định phải cầm tới vạn vật lệnh. Thoáng chốc. Giống như vạn xuyên thuộc về biển. Số chi không rõ người tu luyện lướt đi tới. Nguyên bản đang muốn tiến lên Tài Nô. Đột nhiên bị một cỗ khí thế kinh khủng va vào một phát. Bị cả người bị rung động đến nơi xa. Đang muốn giận mắng. Nhìn thấy chính là một vị thần linh. Lúc này ngậm miệng lại. Hai mắt vẻ lo lắng tập trung vào người này. Hung hăng ghi lại vị này thần linh bộ dáng. Còn không chờ hắn đứng vững, sau lưng kịch liệt động tĩnh làm hắn sắc mặt cứng đờ, cấp tốc quay đầu, chỉ gặp nhóm lớn người tu luyện lướt đến, những người này có hai mắt phiếm hồng, có tràn đầy kích động, trong đó không thiếu một số thần linh cấp độ nhân vật ở bên trong. Không tốt. Tài Nô sắc mặt đại biến. phanh phanh phanh. Cả người không ngừng bị khí thế va chạm, mặc dù hết sức đang dùng thần uy hộ thể, nhưng là va chạm lực đạo lại làm hắn da mặt xanh sưng, ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, một chân đột nhiên đạp tới, đem hắn giẫm ngã trên mặt đất, ngay sau đó một đống chân đạp dưới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian bò lên trái chuyển phải vọt. Vạn vật lệnh ở đâu? Ta mua. Ra cái giá, ta muốn. Rất nhiều người tu luyện súng lại tại Lâm Hảo bọn người bên cạnh thân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tay phải giơ cao cái kia một cách đồng cấp vạn vật lệnh, bọn hắn thậm chí rất muốn trực tiếp đoạt, nhưng là đoạt vô dụng, vạn vật lệnh sớm đã cùng người đoạt giải có tâm thần liên hệ, một khi thoát ly khỏi nhất định phạm vi, liền sẽ trở lại người đoạt giải trên tay. Đồng cấp vạn vật lệnh giá trị bao nhiêu, tin tưởng các vị đạo hữu cùng tiền bối đều rõ ràng. Ta cũng không nói thêm cái gì, chư vị mình ra giá đi, người trả giá cao được. Ta ra 500 triệu cực phẩm thần nguyên. Một vị cường giả trực tiếp quát. Mới 500 triệu. Ta mở 800 triệu. Một vị khác cường giả mặt lộ vẻ khinh thường, rõ ràng là tài đại khí thô hạng người. Một kiện tứ phẩm thần khí. Một tên thần linh trực tiếp mở miệng. Nhất thời. Không ít cường giả lúc này ngậm miệng lại, ngạc nhiên nhìn lấy ra giá thần linh, tứ phẩm thần khí giá trị cũng là không thấp, kém cỏi nhất đều là 10 ức, cao thậm chí đạt tới 2 tỷ. Xin hỏi tiền bối, là dạng gì thần khí? Lâm Hảo hỏi. Này thần khí tên là Khai Thiên Thần Phủ. Chính là ta ngẫu nhiên tại một chỗ di tích cổ thu hoạch. Có một ít vết sách, nguyên bản phẩm chất đoán chừng không chỉ là tứ phẩm, có thể là tam phẩm. Tên kia thần linh trực tiếp lấy ra một thanh song mặt thần phủ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, búa hoàn hảo không chút tổn hại, cùng cán búa liền thành một khối, nếu không phải chui quả nhiên vết sách, đây tuyệt đối là một kiện cực giai thần khí. Có vết sách thần khí, cũng không tính là phế phẩm, chỉ cần có biện pháp tu bổ hoàn thành, vậy cái này chui thần khí sẽ khôi phục năm đó uy cũng khó nói. Nhưng là chân chính có thể chữa trị thần khí, đặc biệt là những này từ thái cổ lưu truyền xuống thần khí người, thế gian hiếm thấy. Coi như thật có thể chữa trị, tốn hao đại giới đều đủ để mua sắm một thanh tam phẩm thần khí. Bất quá, tổn hại chính là cán búa, không có cán búa, búa vẫn có thể dùng, mặc dù phẩm chất giảm xuống không ít, nhưng ít ra cũng cần phải có thể đạt tới tứ phẩm cấp độ. Vật này vừa ra, không ít cường giả lập tức không có thanh âm, 10 ức giá cả đã vượt ra khỏi ở đây hơn 9 thành cường giả phạm vi chịu đựng, trừ phi xuất ra giá tiền cao hơn, nếu không thì không cách nào lại tranh đoạt. Huống chi cái này đồng cấp vạn vật lệnh cũng chỉ có 3 người danh ngạch mà thôi. Sâm La con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một thanh song đầu thần phủ, trong mắt mang theo nồng đậm chờ đợi, rất hiển nhiên hắn cực kỳ ra thích chuôi này thần khí. Sâm La, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hảo hỏi. Tốt, phi thường tốt. Sâm La tranh thủ thời gian gật đầu. Được, vậy liền thành giao, còn mời tiền bối tới chuyển giao ấm ký. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Vị kia thần linh lướt đi tới, chính là một tên hình thể to lớn cường tráng lão giả. Người này thân hình cao lớn, hiển nhiên cũng là dùng hạng nặng thần khí. Người này nhìn thật sâu một cách trong tay Khai Thiên Thần Phủ, có vẻ hơi không bỏ, chẳng qua cuối cùng vẫn đưa tới. Còn lại cường giả thấy thế, bất đắc dĩ tán đi, giao dịch đã thành, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không nhiều lắm cần thiết. Giao tiếp Khai Thiên Thần Phủ về sau, thần linh lấy được vạn vật lệnh, lập tức cùng còn lại hai tên thần linh tụ hợp, ba người cấp tốc lướt về phía vạn vật thành. Về phần Sâm La tại lấy được Khai Thiên Thần Phủ về sau, lại là yêu thích không buông tay, làm vuốt ve đến cái kia vỡ vụn cán búa thời điểm không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Lâm Hảo truyền âm nói. Ngươi có thể chữa trị. Sâm La vui vẻ nói. Hẳn là có thể, đến lúc đó thử một lần. Lâm Hảo nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một thanh Khai Thiên Thần Phủ, khẽ chau mày, chẳng biết tại sao, càng xem chuôi này Khai Thiên Thần Phủ, càng cảm thấy nó bất phàm, nếu như không tiếp xúc qua Lôi Đình Thần Mâu, hắn là tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này. Rất hiển nhiên, cái này khai thiên thần phủ hoàn chỉnh trạng thái thời điểm, không chỉ là tam phẩm, thậm chí có thể là nhị phẩm trở lên thần khí. Ba người sau đó hướng phía vạn vật thành đi đến. Mà ở phía xa, hai đạo vẻ lo lắng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người này. Hừ! Dám không cho bổn thiếu chủ mặt mũi, thật sự cho rằng tiến vào vạn vật thành, bổn thiếu chủ liền trì không được các ngươi không thành. Tài nô tra một chút ba người bọn họ lai lịch. Liễn Xa bên trong tuổi trẻ nam tử sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ác độc. Vâng. Tài nô tranh thủ thời gian ứng thanh, chợt huy động ra một cái cổ lão mà kỳ lạ ấm ký. Ấm ký này cực kỳ đặc thù, nếu là có thế hệ trước cường giả ở đây, nhìn thấy cái này một cái ấm ký, khẳng định sẽ vì thế biến sắc. Bởi vì cái này chính là 10 vạn năm trước một vị nam linh thiên đại ngạc cấp nhân vật đặc hữu ấm ký, mà người này sớm đã là đỉnh cấp thần linh, thậm chí có truyền ngôn sớm đã trở thành thần tướng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa.